Toàn chức pháp sư 167 chương 1669 không để vào mắt hắn đáng chết. Tổ Hoan Lập, chúng ta đi không có cần thiết ở đây cùng hai người này người điên lãng phí thời gian. Triệu Lịch Hoàn trên người vết bỏng càng ngày càng nhiều. Đồng dạng là hỏa hệ pháp sư, Triệu Lịch Hoàn cái này siêu giai hỏa hệ pháp sư ở Mạc Phàm trước mặt trái lại bị đánh cho có chút không nhấc nổi đầu lên. Triệu Lịch Hoàn sẽ không có được quá khuất nhục như vậy. Nhất làm cho hắn tức giận đến muốn nổ tung chính là phía bên mình còn có một cái chư đội hữu. Đúng, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại người. Tổ Khoan Lập có chút chột dạ nói rằng. Tổ Khoan Lập đã cảm giác được chiến đấu nếu còn như vậy tiếp tục kéo dài, Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực lạnh giá đều sẽ so với giờ khắc này mạnh mẽ gần gấp đôi. Đến vào lúc ấy chỉ cần Mục Ninh Tuyết tùy ý chỉ tay, thân thể mình liền sẽ lập tức bị thâm hậu cực kỳ băng thể bao trùm. Loại này ngưng tụ tốc độ tuyệt đối vượt xa hắn dùng ma pháp đi loại bỏ. Tổ Khoan Lập không dám ở lại đây, càng không muốn tiếp thu chính mình sẽ bãi ở một cái cấp cao băng hệ pháp sư trên tay sự thực này. Vì lẽ đó, mau mau triệt mới là lựa chọn tốt nhất. Triệu Lịch Hoàn cùng Tổ Khoan Lập hai người cũng là loại nhu nhược, phát hiện càng ngày càng không thể nào thắng lợi sau, quả đoán chạy trốn tới chỗ rất xa. Lần này Lý Kính Vũ cũng không có tái phạm choáng váng. Đầu kia lân điêu cuối cùng cũng coi như từ giữa bầu trời phi đi. Tiếp đi rồi Triệu Lịch Hoàn cùng Tổ Khoan Lập. Lân điêu đánh cánh, nhanh chóng lên không. Tổ Khoan Lập cùng Triệu Lịch Hoàn hai người cố ý liếc mắt nhìn trên bờ cát Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Thấy bọn họ cũng không có đuổi tới ý tứ, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đến hiện tại bọn họ đáy lòng còn có mấy phần ngơ ngác. Hai người này quả thực chính là ma pháp quái vật, nhanh chóng bay khỏi mảnh này vịnh. Triệu Lịch Hoàn đau đến trực nhích miệng. Vừa nghĩ tới Lý Kính Vũ nào sẽ làm chuyện ngu xuẩn, Triệu Lịch Hoàn lập tức tức miệng mắng to. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra ta? Ta cũng không biết. Lý Kính Vũ giờ khắc này cũng rất hoảng, hắn hoàn toàn không làm rõ được ngày hôm nay quái lạ hành vi. Triệu Lịch Hoàn thấy Lý Kính Vũ quái gì dáng dấp, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng hắn vẫn cứ lạnh rên một tiếng nói. Lý Kính Vũ, ta cho ngươi biết, chớ cùng ta ở đây chơi tâm nhãn. Là, ta tháng trước xác thực cùng nhà ngươi nữ nhân quá một đêm, nhưng này cũng là nàng trước tiên dụ ta. Ngươi muốn lòng mang bất mãn cứ việc nói thẳng, phải đi người ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi làm rõ chúng ta hiện tại là đang vì Tô Lục tiên sinh làm việc. Thành sau khi ra sao nữ nhân không có, tất yếu vì một cái tàn hoa bại liễu theo ta chơi tâm nhãn. Theo ta trở mặt, Lý Kính Vũ vốn là ở nghĩ lại hành vi của chính mình, cũng làm tốt tùy ý Triệu Lịch Hoàn chửi rủa chuẩn bị tâm lý. Có thể vừa nghe xong hắn nói lời nói này, Lý Kính Vũ cả người cùng bị lôi điện bổ trúng một dạng. Một bên Tổ Khoan Lập cũng ngây người quá một lát mới nói, Triệu Lịch Hoàn, ngươi. Ngươi lên để muội phải. Triệu Lịch Hoàn trái lại có chút kiên cường nói rằng. Ở Triệu Lịch Hoàn xem ra, người phụ nữ kia vốn là có chút thấp hèn, ngoại trừ có mấy phần sắc đẹp ở ngoài, thật đến không có chỗ đặc biệt gì. Cũng là Lý Kính Vũ sẽ đối với nàng khăng khăng một mực. Lý Kính Vũ con mắt nhìn chằm chằm Triệu Lịch Hoàn, hai mắt dần dần sung huyết lên. Ta muốn giết ngươi. Lý Kính Vũ đột nhiên đã biến thành một con dã thú, hướng về Triệu Lịch Hoàn nhào tới. Con mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Triệu Lịch Hoàn gào thét lên. Trên người hắn còn có thương, bị Lý Kính Vũ như vậy không muốn sống công kích, vết thương lập tức tuôn ra càng nhiều huyết đến. Triệu Lịch Hoàn cùng Lý Kính Vũ hai người trên không trung chém giết lên. Lý Kính Vũ bị đeo mũ xanh nhất định đã căn bản không lo được quá nhiều. Hắn khắp nơi bị Triệu Lịch Hoàn ức hiếp. Ở bề ngoài Triệu Lịch Hoàn với hắn xưng huyên gọi đệ, nhưng từ cây cỏ xuất thân Lý Kính Vũ kỳ thực chính là Triệu Lịch Hoàn bên người một con chó. Mỗi khi đụng phải sỉ nhục sau, Lý Kính Vũ đều là cố nén. Dù sao Lý Kính Vũ cũng không phải là không có một điểm chờ đợi, chí ít trong nhà còn có một vị thê tử. Nào có biết, chính mình vị này thê tử cũng bị Triệu Lịch Hoàn cho chiếm lấy. chuyện này quả thật là cướp đoạt Lý Kính Vũ làm nam nhân cuối cùng tôn nghiêm. Điều này làm cho Lý Kính Vũ làm sao sẽ bất hòa Triệu Lịch Hoàn liều mạng. Một bên Tổ Khoan Lập thấy hai người hầu như liều mạng chém giết, trong lúc nhất thời cũng không dám dễ dàng nhúc tay. Triệu Lịch Hoàn làm được cũng quá đáng đi. Hắn Tổ Khoan Lập cũng coi như là một cái sắc vượt. Nhưng bằng hữu chi thê không thể chạm đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Kết quả từ sáng đến tối nói đạo lý lớn Triệu Lịch Hoàn trái lại làm ra chuyện như vậy. Các ngươi đang làm gì? Điên rồi sao? Bỗng nhiên, một tên nắm giữ cánh của gió người từ màu đen trong mây mù phi đi. Âm thanh mang theo vài phần uy nghiêm, chấn động đến mức Triệu Lịch Hoàn cùng Lý Kính Vũ đều đè ép. Tổ Khoan Lập ngẩng đầu lên, phát hiện phía trên bay tới người đúng là mình đại ca Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên cũng không hổ là bọn họ đám người kia long đầu lão đại. Trong ngày thường tự cao thanh cao, thực lực siêu quần tuổi trẻ cường giả ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng. Hướng Thiên, ngươi đến rất đúng lúc. Cái này Lý Kính Vũ hành động hôm nay quả thực không thể tha thứ. Triệu Lịch Hoàn chỉ vào Lý Kính Vũ nói rằng, khốn nạn, ngươi còn có mặt mũi nói câu nói như thế này? Lý Kính Vũ giận quá nói, suýt nữa lướt qua Tổ Hướng Thiên, tiếp tục cùng Tổ Hướng Thiên liều mạng. Tất cả câm miệng. Tổ Khoan Lập, chuyện gì thế này? Không phải để cho các ngươi đi tìm No Man à? Tổ Hướng Thiên chất vấn. Đại ca, là như vậy. Tổ Khoan Lập lập tức đem vừa nãy trải qua nói một lần. Tổ Hướng Thiên sau khi nghe xong, nhíu mày lên. Đều là đồ vô dụng. Vì chuyện của nữ nhân ở đây giống như hai con chó hoang lẫn nhau cắn xé. Liền các ngươi như vậy còn nghĩ tới Tô Lục tiên sinh trước mặt hiệu lực. Không từ thủ đoạn nào, ba sa mu đều mạnh hơn hai người các ngươi ngu xuẩn. Tổ Hướng Thiên cố sức chửi nói. Đại ca, ta cảm giác sự tình là lạ. Tổ Khoan Lập chậm rãi tỉnh táo lại, mở miệng nói rằng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết làm sao sẽ ở nơi đó? Tổ Hướng Thiên hỏi. Bọn họ ở nơi đó hẳn là chỉ là đúng dịp. Nhưng ta xác cho bọn họ hẳn là nhìn thấy No Man từ nơi này đào tẩu. Vì yểm hộ hắn rời đi, cố ý cùng ba người chúng ta phát sinh tranh chấp, kéo dài thời gian của chúng ta. Tổ Khoan Lập nói rằng. Có đúng không? Ý của ngươi là bọn họ biết No Man hướng đi? Tổ Hướng Thiên nói rằng. Ăn chúng ta một đường đuổi theo, No Man chính là rơi vào cái kia một mảnh vịnh phụ cận. Tổ Khoan Lập nói. Lại vẫn dám cùng chúng ta đối nghịch. Ta ngược lại muốn xem cái này vai hề muốn khiêu đến khi nào. Tổ Hướng Thiên trong mắt lóe ra một tia xem thường. Có muốn hay không thông báo xe rôn đại nhân? Tổ Khoan Lập hỏi. Không cần. No Man đi ra làm dối, Hắc Long trở nên càng thêm khó có thể khống chế. Cần có đủ nhiều người ở nơi đó bảo vệ. Chúng ta nếu là liền chuyện như vậy đều xử lý không tốt, Tô Lục tiên sinh lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Tô Lục tiên sinh chỉ thích loại kia đem sự tình làm được thỏa thỏa đáng, đương nhiên sau hướng về hắn báo cáo người. Mà không phải ngu xuẩn mặt mày xám xịt đến hắn trước mặt ở nơi đó thỉnh tội. Tổ Hướng Thiên nói rằng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cường hơn so với chúng ta tưởng tượng. Tổ Khoan Lập có chút lo lắng nói. Bọn họ tốt xấu là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất tổ hợp. Bất kể là trời sinh thiên phú, hồn chủng, tu vi lực trường khống, năng lực thực chiến, đều muốn hơn xa với người thường. Như các ngươi loại này dựa vào tiền trong gia miễn cưỡng đập ra đến siêu giai pháp sư, làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ? Tổ Hướng Thiên nói rằng. Đại ca, chúng ta cũng rất nỗ lực có được hay không, chỉ là chúng ta không có biến thái trời sinh thiên phú như các ngươi. Bất quá đại ca tự mình ra tay mà nói, này Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng coi như không lên là cái đồ vật rồi. Tổ Khoan Lập khen tặng nói rằng. Tổ Hướng Thiên nhích nhích khóe miệng. Hai người kia vẫn đúng là không để vào mắt. Tổ Hướng Thiên toàn chức pháp sư 167 chương 1670 ngươi không phải đối thủ của hắn. Tổ Hướng Thiên một thân một mình hướng về làng bay đi. Hắn cánh của gió giờ khắc này chỉ hiện ra hai cánh, nhưng này hai đạo do phong hình thành cánh nhưng là mang theo rất mạnh xoắn ốp hiệu quả. Xa xa nhìn qua liền giống như hai cái máy bay trực thăng cánh quạt. Trên không trung sản sinh cực cường khí lưu. Những này khí lưu quán hướng về phía làng. Làng có rất nhiều nhà gỗ. Một trên mái hiên đều bày ra rất nhiều dùng để che bóng già vũ tông thoa. Bao quát những kia dựng ở thôn vị trí trung ương những kia rất khác biệt tiểu trang sức một quầy hàng. Toàn bộ bị thổi đến tàn tạ một mảnh đáng chết. Mùa này tại sao có thể có bão A một tên bán giày xăng đạn bán hàng rong mắng. Không phải cái gì bão. Không nhìn thấy mặt trên có một cái biết bay pháp sư sao. Khốn nạn. Ở đây trang cái gì trang. Còn có để hay không làm ăn. Cút nhanh lên trứng bán cạnh biển quần một tên hắc xa thịt phụ nữ chỉ vào trên trời tổ hướng thiên tức miệng mắng to. Các du khách phát hiện là một tên pháp sư dẫn đến. Cũng rồn rập mắng lên. Không ít người còn hướng về trên trời vứt đồ vật. Một đám điêu dân. Tổ hướng thiên lạnh xên một tiếng, hồn nhiên không đem những người này coi là chuyện đáng kể. Ánh mắt của hắn nhìn quét nơi này tìm kiếm Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết thân ảnh. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng không có cất giấu bọn họ ngay khi trong sân khách sạn xa địa. Sân đều là hạt cát, cuồng gió vừa thổi liền triệt để phá hoại nơi này cách điệu, tràn đầy bụi bặm. Mục Bạch ở trong phòng vì là No Man kéo dài tính mạng. No Man bị thương quá nặng. Vốn là dự định suốt đêm đem hắn đưa tới Bác Tê Nông thần miếu. Nhưng hiện tại đến xem đem hắn hướng về Bác Tê Nông thần miếu trên đường đưa trong quá trình. Hơi hơi một sóc này. Cái mạng nhỏ của hắn sẽ không có. Khe Di đã thông báo Bác Tê Nông thần miếu người. Đại khái ở trước hừng đông sáng sẽ có một tên nữ hiền giả quá tới nơi này vì hắn trị liệu. Điều này sẽ đưa đến Mạc Phàm bọn người không thể không vì là No Man bảo vệ. Hiện tại trên căn bản có thể khẳng định. No Man nhất định là hỏng rồi Tô Lục chuyện tốt. Để Tô Lục bộ long kế hoạch xuất hiện một chút vấn đề lớn. Cái này đối với Mạc Phàm bọn người mà nói quả thực là một cái tin vui. Quả nhiên là người tiện tự có thiên thu. No Man làm Mạc Phàm chuyện muốn làm nhất. Hơn nữa bọn họ đánh không lại Tô Lục đám kia đỉnh tháp đỉnh các pháp sư. Nhưng như hiện tại bảo vệ No Man không cho hắn rơi vào đến Tô Lục thủ hạ trong tay vẫn là không được vấn đề gì hừ hừ. Đừng tưởng rằng ta không biết. Các ngươi đem No Man tên kia tàng đi nơi nào. Theo chúng ta đối nghịch. Ngươi liền chết như thế nào đến cũng không biết tổ hướng thiên tìm tới ở xa trong viện Mạc Phàm. Ánh mắt từ chỗ cao cúi xuống. Chính là kiêu ngạo xem ký đánh chạy một bầy chân chó. Đến rồi một con chính thống cẩu Mạc Phàm đối với tổ hướng thiên không sợ hãi chút nào. Tô Lục loại người như vậy. Là Thiệu Chỉnh đại nhị trưởng đến xử lý. Mạc Phàm còn không đến mức đi theo loại người như vậy tìm đường chết. Nhưng hắn tổ hướng thiên lại tính là thứ gì huống hồ. Lưu ba thế ra sau lưng chính là bọn họ tổ ra. Muốn nói đứa bé chi tâm sự kiện cùng bọn họ tổ ra không hề có một chút quan hệ. Mạc Phàm làm sao đều sẽ không tin. Hơn nữa, Giang Dục ở quốc nội làm điều tra thời điểm, chịu đến một chút quấy nhiễu. Giang Dục cũng một lần cảm thấy là tổ ra ở sau lưng cho Ngạc Lang công đoàn người một ít thuận tiện. Lúc này mới để phi điều thì những này tiểu chính phủ người không có đem thật tình cho nói ra đến Mạc Phàm. Ngươi biết ở chúng ta những này thế tộc trong mắt. Ngươi là cái gì không ngươi ở trong mắt chúng ta mới là một cái bị bệnh chó điên chó hoang. Gặp người liền cắn. Hoàn toàn không tuân quy củ. Rất nhiều lúc chúng ta cũng không muốn cùng ngươi tính toán. Dù sao ngươi là từng làm một ít chuyện được một chút danh vọng. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta thật đến chỉnh bất tử ngươi. Ngươi ở quốc nội đắc tội rồi bao nhiêu cái thế gia thế tục. Mục gia coi ngươi vì là cái đinh trong mắt. Lục gia càng còn có hai cái nhân mạng không tính với ngươi. Thật sự cho rằng lục gia là mặt ngươi giấm đạp mà không dám khanh nửa tiếng. Còn chúng ta tổ gia, chúng ta thuần túy làm bị một cái chó hoang cắn. Này mấy nhà, một nhà nào muốn thật đến ra tay với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại tổ hướng thiên đối với Mạc Phàm tình huống cũng là hiểu rõ vô cùng. Còn tưởng rằng ngươi tổ hướng thiên có thể nói ra một phen để ta run trên run lên đặc thù ngôn luận đến. Quay đầu lại vẫn là như vậy một ít bộ từ không dinh dưỡng. Mạc Phàm móc móc lỗ tai nói. Cũng thực sự là kỳ quái. Những thế gia này con cháu đều là bộ khuôn sao. Làm sao mỗi một cách đều là tầm mắt ở thiên. tới liền một phen xem thường. Lời nói đại thể ý tứ không thể rời bỏ. Ngươi xã này giá tiểu tử không biết trời cao đất rộng cũng dám cùng chúng ta táng yêu hoàng tộc đối nghịch ba lạp ba lạp ba lạp loại hình. Nhắc tới cũng không mất mặt. Cho tới nay mới thôi, mặt hàng này vẫn không có một cách không bị Mạc Phàm đánh thành đầu heo. Nếu như thế ra đều là loại này cẩu, vậy còn thật không có cùng hắc giáo đình đấu trí so dũng khí làm đến thú vị. Người khác hắc giáo đình lý niệm xả vừa nghe đều là có như vậy điểm lô giới cùng đạo lý. Mà con cháu thế ra nói quả thực liền kéo thấp người bình thường thông minh, ta nói tới bất quá là sự thực. Đáng tiếc có mấy người còn muốn tự cho là ta cao ngươi một lần, bản không muốn ra tay với ngươi. Miễn cho quốc nội có mấy người nói ta lấy lớn ép nhỏ. Có thể ngươi không biết tốt xấu như vậy. Ta cảm thấy là hẳn là để ngươi biết cái gì mới thật sự là cường giả. Yên tâm, ta sẽ không cần ngươi mệnh. Ta ngày hôm nay chỉ là muốn để ngươi rõ ràng. Thế giới học phủ chi tranh để nhất tên của ngươi. Ngươi ở quốc nội thanh niên mạnh nhất pháp sư tên gọi. Ngươi không có sợ hãi trời sinh song hệ. Ở ta tổ hướng thiên trước mặt chính là trò cười. Tổ hướng thiên lời nói nhắm thẳng vào về mặt thực lực. Thực lực quyết định tất cả. Tổ hướng thiên biết Mạc Phàm là một cái căn bản không hiểu quyền thế chó điên. Cùng người như thế nói mình ở quốc tế trên sức ảnh hưởng thật đến hãy cùng trong thôn quần điêu dân này nói cao thâm ma pháp một dạng. Không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy cái kia tổ hướng thiên liền nói một ít Mạc Phàm có thể hiểu. Mạc Phàm không phải vẫn tự cao thanh niên mạnh nhất à mạnh nhất. Cái kia bất quá là so ra. Lại như một học sinh trung học có thể nói chính mình mạnh nhất. Đó là bởi vì hắn ở cấp 3 lĩnh vực này xác thực không tìm được đối thủ. Nhưng ở đại học ma pháp học phủ trong mắt, loại này cao trung mạnh nhất thật đến không đỡ nổi một đòn. Tổ hướng thiên trước đó không tìm Mạc Phàm phiền phức. Đó là bởi vì Mạc Phàm vẫn là học phủ học sinh. Hắn một cách đã bước vào đến hoàn cảnh lớn. Đại quốc tế, đại lĩnh vực pháp sư đi tìm một cách còn ở học phủ học viên tranh tài. Thắng cũng không đáng giá được nhắc tới. Nhưng hiện tại, mọi người cũng coi như là ở một cách phương diện lên. Hắn tổ hướng thiên vào lúc này ra tay với Mạc Phàm. Cũng không tính được là ức hiếp rồi rất tốt. Có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề. Đó là không thể tốt hơn. Mạc Phàm gật gật đầu. Hơi hơi cảm thấy cái này tổ hướng thiên còn có như vậy một điểm cùng với những cái khác trí chứng không giống nhau lắm địa phương. Đem Mục Ninh Tuyết cũng gọi ra đi. Hai người các ngươi không phải quốc nội tối nói chuyện say sưa thanh niên mạnh nhất tổ hợp sao? Ta cảm thấy ta không có cần thiết lãng phí thời gian như vậy đánh hai chàng. Tổ hướng thiên ánh mắt nhìn lướt qua phủ cận tìm kiếm Mục Ninh Tuyết. Khiêu chiến Mục Ninh Tuyết người một dạng nhiều vô cùng. Đặc biệt là Phàm Tuyết Sơn thành lập sau khi. Rất nhiều người có thể tìm được Mục Ninh Tuyết. Quá nhiều năm khinh cường giả không tìm được hành tung vượt gì Mạc Phàm. Liền chuyển hướng Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết trong ngày thường đều muốn ở Phàm Tuyết Sơn. So với Mạc Phàm càng thiếu ở bên ngoài rèn luyện thực chiến. Vừa vặn có một đám kiêu căng tự mãn người chiến thiếp như núi trồng. Mục Ninh Tuyết liền mỗi một quãng thời gian chọn tới mấy cái thực lực mạnh nhất. Đối với nàng mà nói loại này đến nhà khiêu chiến cũng là một loại tu hành. Mục Ninh Tuyết bất bại chiến tích nhanh kéo dài một năm. Quốc nội thậm chí có chuyên môn một nhà truyền thông ở kinh doanh cái này Phàm Tuyết Sơn khiêu chiến tin tức. Mạc Phàm những năm này đều là chơi biến mất. Mục Ninh Tuyết loại này bất bại danh tiếng thì càng thịnh. Thanh niên pháp sư bên trong sẽ không có không biết chuyện này. Tổ hướng thiên tự nhiên cũng biết Mục Ninh Tuyết cái này khủng bố chiến tích. Vì lẽ đó nếu Mục Ninh Tuyết cũng ở, chuyện đó có thể đơn giản hơn. Hắn tổ hướng thiên lấy một địch hai. Tổng không có người nói hắn là ức hiếp đi đối phó ngươi. Ta một người liền được rồi. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không để Mục Ninh Tuyết nhúc tay. Ngươi quá để mắt chính ngươi, ngươi bất quá là một cái cấp cao. Đem Mục Ninh Tuyết kêu lên. Đổi một cái khá là trống trải địa phương. Ở đây đánh. Giết chết này quần điêu dân cũng là một cái phiền phức đau đầu sự tình. Tổ hướng thiên nói rằng. Ta nói rồi, ta một người liền được rồi. Mạc Phàm nói rằng. đại ca ca, các ngươi đang làm gì? Đang lúc này, A-ba xe đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tiểu A-ba xe một bộ ngây thơ chất phác dáng vẻ. Mạc Phàm ở biết nàng thân phận thực sự sau khi, luôn cảm thấy nàng là ngụy trang đi ra. Nhưng sau đó Mạc Phàm phát hiện nàng kỳ thực cũng không có hết sức đi làm ra này người hiền lành dáng dấp. Nàng sự khí chất này chính là từ lúc sinh ra đã mang theo ngươi chạy ra ngoài làm gì? Mạc Phàm nhíu mày đến. Không biết A-ba xe vào lúc này tại sao muốn xuất hiện. Tổ Hướng Thiên ánh mắt lấm liệt. Con mắt nhanh chóng từ A-ba xe trên người đảo qua. A-ba xe còn mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Phỏng chừng là nghe được âm thanh lúc này mới chạy đến. Này theo Tổ Hướng Thiên quả thực là khí huyết cuồn cuộn dụ hoạt. Đối với Mạc Phàm cửu ý, kỳ thực cũng không trọn vẹn là trước đó những ăn oán kia. Càng ở chỗ Mạc Phàm bên người có một cái hắn tương đương trung tình tiểu cừu con, ngươi không phải đối thủ của hắn. Chớ cùng hắn đánh. A-ba xe để tâm linh chi tê phương thức nói với Mạc Phàm. Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Phàm nói rằng. Hừm. Siêu giai trung quy là siêu giai. Sức mạnh của ngươi dùng tới đối phó một ít không cái gì năng lực đặc thù á quân chủ. Hoặc là một ít đơn hệ siêu giai pháp sư. Ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng người này thực lực còn mạnh hơn ba sa mu. Ngươi cùng Mục Ninh Tuyết gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa tinh thần của ta khống chế phỏng chừng cũng đối với hắn lên không được quá to lớn tác dụng. A-ba xe dùng rất khẳng định ngữ khí nói rằng. A-ba xe có thể báo trước nguy hiểm, cái này Tổ Hướng Thiên liền thuộc loại người có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Tuy rằng A-ba xe rất hận Mạc Phàm, nhưng hiện tại mọi người lên cùng một thuyền. Mạc Phàm nếu như lật thuyền, nàng A-ba xe linh hồn nhất định lại bị thương. Đến thời điểm Tổ Hướng Thiên hơi thi thủ đoạn, thật có thể làm cho nàng cái này người thừa kế nữ vương Medusa bị trở thành cái tên này đồ chơi. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vốn tưởng rằng cái này Tổ Hướng Thiên kỳ thực cũng là so với Tổ Hoan Lập cùng Triệu Lịch Hoàn cường như vậy một điểm. Dưới tình huống này chính mình vẫn có thể chống lại một. Hai. Có thể A-ba xe nói hắn còn mạnh hơn ba sa mu mấy phần. Cái kia Mạc Phàm thật không có để. Hắn đầu óc lại không xấu. Cũng sẽ không thật đến cho là mình có thể làm quá tất cả siêu giai. Ba sa mu cái kia thánh tuyệt thẩm ma kiếm vết sẹo đều còn chưa khỏi rõ ràng toàn chức pháp sư 167 chương 1671 ước chiến đại ca ca. Đừng tiếp tục với bọn hắn tranh đấu. Bọn họ không phải là muốn biết cái kia viên hỏa diễm tinh tâm tích sao? Ngươi nói cho bọn họ biết ở phía tây ngọn núi kia trên không là tốt rồi. A-ba xe không muốn lại nhìn tới ngươi bị thương. A-ba xe vừa để tâm linh cùng Mạc Phàm giao lưu, vừa làm ra một cái tiểu mũi mũi đau lòng ca ca của mình dáng vẻ. A-ba xe cái kia nước mắt như mưa dáng dấp nhìn ra Tổ Hướng Thiên toàn thân đều có phản ứng. Dựa vào cái gì? Cái này chó hoang một dạng đồ vật bên người có một cái như thế cực phẩm nữ hài. A-ba xe, ngươi nói ra tới làm cái gì, những người này không phải là người tốt lành gì. Mạc Phàm ở trách nói. Cũng còn tốt nha. Ta xem vị này ca ca liền so với trước người tốt rất nhiều. Hắn rõ ràng rất lợi hại dáng vẻ nhưng không có lập tức ra tay. A-ba xe con mắt chớp một hồi, như vậy lơ đãng liếc mắt nhìn Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên nghe được câu này trên mặt cái kia bộ mặt ngưng tụ tối tăm lập tức liền tản đi rất nhiều. Vẫn là một cái thật tinh mắt tiểu vưu vật rất tốt. Chiếm được sau khi cũng không đến nỗi như vậy vô vị. Không chừng có thể để cho nàng đi theo bên cạnh mình. Tiểu cô nương. Ngươi xác định nhìn thấy một viên hỏa diễm tinh rơi vào phía tây đỉnh núi. Là cái hướng kia sao? Tổ Hướng Thiên chỉ phía tây những kia sơn. Chăm chú hỏi. Tổ Hướng Thiên có thể không có quên tới nơi này chuyện gấp gáp nhất. Giấm Mạc Phàm mặt, lúc nào cũng có thể, nhưng no man là Tô Lục bàn giao nhất định phải tìm tới. Nguyên lai Mạc Phàm cái tên này căn bản liền không biết no man sự tình. Cũng không biết ngọn lửa tinh kia. Chính mình cũng thật đúng. Ở đây cùng hắn lãng phí thời gian hừm. Ăn. Chúng ta ở bãi biển một bên chơi. Nhìn thấy hỏa diễm tinh va về phía nơi đó. Nhưng trước đó có ba người không biết tại sao. Không phải chạy tới hỏi chúng ta. ca ca rất tức giận liền cùng bọn họ đánh lên. A Ba Xe gật đầu. Cái kia trong đôi mắt lập lòe tinh khiết quang liền làm cho người ta một loại chắc chắn sẽ không lừa người cảm giác. Tổ Hướng Thiên nhìn lướt qua Mạc Phàm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai Mạc Phàm người này chính là ở quấy nhiễu. Suýt chút nữa bởi vì cùng cái tên này ở đây đấu bỏ lỡ đại sự bất quá. Không mạnh mẽ đem Mạc Phàm đạp ở hạt cát bên trong. Hắn Tổ Hướng Thiên lại cảm thấy tâm tình không có cách nào khoan khoái lên. Xử lý Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hai người kia hẳn là không cần hoa quá nhiều thời gian đi. No Man bị thương như vậy trùng, chạy không xa mới là. Nghĩ kỹ chưa, có không phải phải ở chỗ này động thủ, ta cũng không ngại. Tổ Hướng Thiên nói rằng, nhiều người ở đây, địa phương còn không rộng lắm. Quan trọng nhất chính là liền mấy cái khán giả đều không có. Ta đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất cũng không có ai biết. Như vậy đi, ngươi đại biểu chó má tổ gia của các ngươi, ta đại biểu ta Phàm Tuyết Sơn, ước một hồi ở quốc nội ma pháp quyết đấu. Đến thời điểm ai bị dẫm, vậy thì là ngay ở trước mặt toàn bộ quốc người bị dẫm. Dù sao cũng tốt hơn nơi này đánh, thua cũng đỉnh ăn nhiều một chút thổ. Ngày thứ hai một dạng cùng mất trí nhớ một dạng rêu rao lên. Mạc Phàm nói rằng, Tổ Hướng Thiên cười cợt. Còn tưởng rằng cái này Mạc Phàm không sợ trời không sợ đất. Nguyên tới vẫn là không can đảm kia cùng mình đánh. Bất quá, đề nghị này xác thực rất tốt. Tổ Hướng Thiên vốn là đối với Mạc Phàm không có sát tâm. Đem một người lòng tự ái mạnh mẽ trà đạp mấy lần. Lại đem bên cạnh hắn thiếu nữ cướp đi đùa bỡn. Như vậy dằn vặt một người so với trực tiếp giết chết hắn phải sảng khoái hơn nhiều. Huống hồ ở bề ngoài thật sự đem Mạc Phàm giết, bọn họ tổ ra cũng không dễ chịu. Ở đông đảo huyền uy, danh vọng ma pháp đại sư trong mắt, ở dưới con mắt mọi người, ở đường đường chính chính ma pháp sàn quyết đấu thượng tướng Mạc Phàm đánh thành một cái sống dở chết dở cẩu, làm cho tất cả mọi người rõ ràng hắn Tổ Hướng Thiên không thể lay động địa vị. Đây tuyệt đối dễ chịu ở loại này chim không thèm ỉ địa phương đem đối phương giáo huấn một trận mạnh hơn mấy ngàn lần. Quốc người có quá nhiều vô tri hạng người cho rằng Mạc Phàm người như thế chính là mạnh nhất, vừa vặn cùng nhau đạp nát. Tổ Hướng Thiên đã sớm xem thường đi giấm những cách được gọi là thanh niên pháp sư. Đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Nhưng cái này Mạc Phàm là rất đáng giá hắn dưới trùng chân. Mạc Phàm tên tuổi quá thịnh, cũng nên chấm dứt ở đây rồi. Ngươi muốn dùng này kế hoãn binh, ta liền cho ngươi chậm rãi cũng không sao. Vừa vặn ta yêu thích phương thức này. Ta cho ngươi thời gian nửa năm sau, ta Tổ Hướng Thiên nhất định sẽ bước lên ngươi Phàm Tuyết Sơn. Đến thời điểm hai người các ngươi rác rưởi muốn còn chưa tới nơi siêu dai, cái kia cũng không cần các ngươi ra tay rồi. Các ngươi Phàm Tuyết Sơn có thể tùy ý phái ra người các ngươi mạnh nhất đến. Ta Tổ Hướng Thiên muốn thua ở các ngươi bất cứ người nào trên tay. Liền coi như ta thua. Tổ Hướng Thiên nói rằng, khiêu chiến một cách Mạc Phàm lại có ý gì? Hắn Tổ Hướng Thiên không ngại đem bọn họ toàn bộ Phàm Tuyết Sơn cùng nhau dẫm vượt. Tổ Hướng Thiên cuối cùng liếc mắt một cái A Ba Xe. Vốn đang dự định gần nhất làm điểm thủ đoạn đem này tiểu vưu vật đoạt tới tay trên. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là chờ thêm nhất đẳng. Không có cần thiết như vậy sốt ruột. Thật vất vả đến Tô Lục trước mặt, là hẳn là chuyên tâm củng cố một thoáng địa vị của chính mình. Cần cách tiểu thời gian nửa năm, chờ thêm trận này, lại tới đối phó Mạc Phàm. Đến thời điểm cái gì đều là chính mình người làm việc lớn. Cần phải có nhất định kiên trì, đừng nói cho Mạc Phàm cách nửa năm, cho hắn cách 10 năm, hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới của chính mình. Tổ Hướng Thiên bay đến chỗ cao. Thanh điêu chính bồi hồi ở bầu trời. Tổ Hoan lập thấy Tổ Hướng Thiên nhanh như vậy liền bay trở về. Lập tức nói rằng, không hổ là đại ca. Nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Giải quyết cái gì? Các ngươi này ban ngô xuẩn, không nhìn ra cái kia Mạc Phàm chính là ở quấy nhiễu phá hoại chúng ta sự tình à? Tổ Hướng Thiên mắng. Tổ Hoan lập sườn sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng một phen, có vẻ như đúng là bộ dáng này a. Cái kia Mạc Phàm hai ba câu liền với bọn hắn đánh tới đến. Triệu Lịch Hoàn càng bị tức giận đến bị hồ đồ rồi. Bọn họ ở mảnh này vịnh, kỳ thực cũng không nhất định liền nhìn thấy. Dù sao bầu trời lớn như vậy, có một ít mây mù che chắn hỏa diễm cũng là bình thường. Cái kia Mạc Phàm chính là một bức lão tử nhìn thấy cũng không nói cho ngươi tư thế. Không chừng hắn căn bản cái gì cũng không biết, là ở chỗ đó tìm cớ cái kia. Cái kia Normandy nơi nào tổ khoan lập nói rằng, các ngươi đi tìm mảnh sơn phía tây kia sao? Các ngươi tuy rằng nhìn thấy quý tích, nhưng có thể Norman va về phía nào đó ngọn núi, cuối cùng không có rơi xuống hải lý. Tổ Hướng Thiên nói rằng, phía tây, còn thật không có. Đáng chết, cái này Mạc Phàm quả nhiên là một cái sao chổi. Suýt chút nữa bỏ lỡ chúng ta đại sự. Tổ Khoan lập vỗ một cái đầu ấp nói, từ quý tích tới nói, Norman là có thể lạc ở trên núi tìm đều không có tìm, liền cùng người khác lên xung đột lãng phí thời gian. Các ngươi thực sự là dại dột không thể cứu chữa. Tổ Hướng Thiên nói rằng, vâng, là chủ yếu là cái kia Mạc Phàm miệng quá thối, không dạy dỗ một trận. Đại ca, cái kia ngươi dạy hắn sao? Tổ Khoan lập vội vàng hỏi. Ở nơi như thế này ra tay với hắn lại có ý nghĩa gì? Căn bản ảnh hưởng không được hắn cái gì. Tổ Hướng Thiên nói, đem chính mình cùng Phàm Tuyết Sơn ước định cho nói đi ra. Vẫn là đại ca nghĩ đến Chu Toàn. Muốn đánh, liền không phải trò đùa trẻ con. Muốn làm cho toàn quốc đều biết cái này được. Tổ Khoan lập lập tức nói rằng, nói cho ngươi bao nhiêu lần, phàm là dùng nhiều đầu óc, đừng liền nhìn chằm chằm trước mắt. Đại ca giáo huấn phải là ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem dáng vẻ Mạc Phàm hoài nghi nhân sinh, hắn là không biết đại ca mạnh bao nhiêu. Khắc khắc, chúng ta trước tiên tìm Norman. Cái này Mạc Phàm sau này hãy nói. Luôn có hắn nếm mùi đau khổ. Toàn chức pháp sư 167 chương 1672 bắt đầu lớn ngực. Cái này Tổ Hướng Thiên thật liền như thế đi rồi. Mạc Phàm có chút bất ngờ nhìn phía xa nói, hắn không giống như là thông minh như thế thấp người a. Ta không thể hoàn toàn khống chế tinh thần của hắn, nhưng có thể làm một ít dẫn sắt. A Ba Xe nói rằng. Dẫn sắt Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. A Ba Xe liếc mắt nhìn Mạc Phàm, lườm một cái, lười cùng Mạc Phàm người như thế giải thích cái này vô cùng phức tạp tinh thần tâm tình vấn đề. Mạc Phàm cũng không có quá đi lưu ý, ngược lại đem Tổ Hướng Thiên chi đi rồi cũng được, chí ít Norman là an toàn. Đến quá nửa đêm, Norman mới rốt cuộc được cứu trị. Hắn trên đường đúng là tỉnh lại một lần, nhìn thấy một đám xa lạ người sau có vẻ phi thường cảnh giác. Kevin cũng lập tức cho Norman giải thích một thoáng tình huống. Norman trước đó liền vẫn ở bên cạnh trên núi cao phóng tầm mắt tới, cũng mắt thấy Mạc Phàm bọn họ xông vào đến ma pháp hiệp hội nghi thức bên trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình vừa lúc bị đám người kia cứu. Ngươi phá hỏng kế hoạch của bọn họ sao? Mạc Phàm khá là quan tâm chuyện này. Tô Lục người này, Mạc Phàm là xuất phát từ nội tâm phản cảm, vì lẽ đó bất luận hắn làm cái gì đều kỳ vọng hắn sẽ thất bại. Norman lắc lắc đầu, có chút suy yếu nói, Tô Lục so với ta tưởng tượng mạnh hơn, ước tin bị bọn họ khống chế lại cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nói như vậy cái kia Hắc Long Đại Đế vẫn là rơi xuống Tô Lục trên tay? Mạc Phàm hỏi. Tô Lục thực lực đã đăng đỉnh, đủ để khởi động cấm chú nghi thức, bây giờ lại đạt được một cái viễn cổ Hắc Long, hắn chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ thành vì là thế giới này ma pháp chúa tể? Tô Lục tuyệt đối không phải vật gì tốt. Một khi bị hắn trưởng khống quá mức khổng lồ quyền lực, cũng không biết bao nhiêu quốc gia cũng bị gieo vạ. Hơn nữa, Tô Lục vẫn cũng coi Thiệu Trịnh vì là cái đinh trong mắt. Lúc trước đường ven biển nguy cơ chiến lược chính là hắn đang không ngừng quấy nhiễu. Cái tên này có Hắc Long sau, ngồi lên rồi Á Châu cao nhất vị trí, Thiệu Trịnh địa vị rất khả năng chịu ảnh hưởng. Ô ô hống hống hống. Ngay khi mọi người đàm luận chuyện này thời điểm, bỗng nhiên xa xa bay tới một tiếng thay đổi dần rít gào thanh âm. Vừa bắt đầu thanh âm này còn trên không trung phiêu thời điểm mang theo một loại trầm thấp, có thể hoàn toàn đến bên tai sau, cái kia như sấm rền một dạng nổ tung đáng sợ, khiến người ta cả người không khỏi run lên này chính là Hắc Long đặc biệt rít gào nó bị khống chế lại. A Ba Xe mở miệng nói rằng, A Ba Xe có thể nghe hiểu yêu ma tiếng gào mang theo tâm tình, cho nên nàng nói ra câu nói này thì Mạc Phàm tâm cũng trầm lên. Quay đầu lại, Tô Lục vẫn là thành công. Này làm sao không bị một đạo thiên sét đánh trúng đây, ông trời thật mắt không mở. Đỉnh núi Vân Nhai Tô Lục đứng ở phá nát không thể tả Vân Nhai thượng diện. Hắn vừa nãy tiếng cười còn ở phủ cận vang vọng, nhưng sắc mặt của hắn lại âm trầm đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hống hống hống hống, Hắc Long đại đế vung lên to lớn cánh, chính đứng ở cái kia mảnh vân đàm bên trên. Nó cặp kia đầy giấy đỏ chót lệ ý con mắt chính nhìn chằm chằm Tô Lục, vuốt sồng cũng chậm chậm nhấc lên. Ngươi dám động ta? Tô Lục trợn mắt nhìn nhau, hướng về Hắc Long hét lớn một tiếng. Hắc Long đại đế dường như gặp phải cái gì tấn công bằng tinh thần, nó thống khổ kêu gào lên. Nó không có đem vuốt sồng đánh về Tô Lục, có thể cái kia phân ở trong lồng ngực thô bạo nhưng không chỗ phát tiết. Liền Hắc Long đại đế phóng qua Tô Lục, đem vuốt sồng hướng về hắn phía sau những ma pháp hiệp hội đó các thành viên vỗ tới này một móng vuốt hạ xuống. Ma pháp hiệp hội các thành viên một trận gào khóc thảm thiết. Có hai tên siêu giai pháp sư trực tiếp đã biến thành vuốt sồng dưới vong hồn. Tại sao không nghe ta mệnh lệnh? Tại sao không nghe mệnh lệnh của ta? Tô Lục táo bảo rít gào lên. Hắc Long đại đế hoàn toàn đánh mất tâm trí sống như vậy, nhìn thấy có người sống liền truy hích. Ve Zôn giờ khắc này chính trở thành Hắc Long đại đế mục tiêu. Hắn bính kính tất cả ma pháp đến thoát khỏi con này Hắc Long. Nhưng Hắc Long tốc độ quá nhanh. Một toàn bộ trên đỉnh ngọn núi bầu trời cũng thật sống cũng không chịu nổi nó mấy lần đập cánh. Tô Lục tiên sinh cứu mạng A Ve Zôn vẻ mặt đưa đám hô lớn. Hắc Long đại đế hé miệng. Một cách liền cắn về phía Ve Zôn vị trí. Kinh khủng kia miệng rồng càng là liền ngọn núi cũng đồng thời táp tới. Nhỏ bé Xe Zôn hoàn toàn không biết nên trốn đi đâu thoát. Cho ta trở lại, Tô Lục cả giận nói. Một cái màu đen ma pháp chi trận hiện lên ở Hắc Long đại đế phía trên, vô số tinh mang tốc độ cực nhanh đan dệt. Màu đen tinh mang bện sau khi hoàn thành, một đạo bán hư vô huyết màn ánh sáng màu đỏ rơi xuống, bọc lại Hắc Long đại đế. Đây là khế ước về hoán. Tương tự với triệu hoán sư đem bọn họ sinh vật triệu hồi thu hồi đến chính mình triệu hoán trong không gian. Nhưng mà Hắc Long đại đế cáu kỉnh đến cực điểm. Đối mặt loại này về triệu lại phấn khởi phản kháng. Cái kia long kích phát lực lượng ở trong toàn thân lân, hóa thành một hồi Hắc Long hủy diệt sóng. Suýt nữa đem Tô Lục cái này triệu hồi ma pháp cho đánh nát xúc sinh. Tô Lục đồng dạng phấn nộ. Tự mình bay đến phía trên cái kia màu đen tinh mang ma pháp trận. Lấy khế ước tên gây nên một đảo lại một đảo hồn lôi. Trừng phạt con này hoàn toàn không nghe theo bất kỳ chỉ lệnh Hắc Long. Hắc Long đụng phải hồn lôi công kích, thống khổ kêu rên lên. Ở loại này rằn vặt bên dưới, trên người nó cái kia đủ để hủy diệt tất cả long lực mới thoáng bị áp chế một chút. Cùng lúc đó cái kia màu đen mạc quang triệt để bao phủ lại thân thể của nó. Cũng đem Hắc Long mạnh mẽ tha rụi đến triệu hoán trong không gian. Màu đen tinh mang trận nhìn qua một dạng phá nát, nhưng cuối cùng vẫn là đem Hắc Long cho thu về. Đỉnh núi bị cắt đứt không biết bao nhiêu tầng. Những ma pháp sư khác môn lẩn đi rất xa, một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ. Tô Lục giờ khắc này sắc mặt cũng cực kỳ trắng xám. Không đơn thuần là bởi vì thu phục này điều Hắc Long bị thương nghiêm trọng, càng ở chỗ nội tâm hắn tích tụ không phục tùng này điều Hắc Long căn bản là không phục tùng hắn. Tô Lục bất kỳ chỉ lệnh hắn những năm này vì tìm kiếm thu phục Hắc Long đại đế biện pháp, lao lực vô số tâm tư, rốt cuộc đem hết thảy đều tập hợp, cũng hoàn mỹ giải quyết Long tức cái vấn đề này. Càng là ở Hắc Long linh hồn trên in dấu lên một cái ngô dịch dấu ấm, để Hắc Long triệt để luôn vì mình sinh vật triệu hồi. Nhưng là ngay khi Tô Lục cất tiếng cười to đem Hắc Long cho gọi ra đến, muốn hướng về toàn thế giới biểu diễn chính mình này vĩ đại thành quả thì lại phát hiện này điều Hắc Long giống như điên rồi. Liền chính hắn một chủ nhân cũng dám cắn như vậy Hắc Long, bộ đến lại có ý nghĩa gì? No man, ta nhất định sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Tô Lục âm lãnh đến đáng sợ. Hết thảy đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Chỉ có No Man xuất hiện không có ở, Tô Lục như đã đoán trước. No Man đánh nát khế ước nghi thức một cách bộ phận. Này liền khiến cho toàn bộ tuần long nghi thức trở nên không hoàn chỉnh rồi hiện tại. Tô Lục cứ việc có thể triệu hoán cùng thu hồi Hắc Long. Nhưng Hắc Long trở nên tàn bạo, cuồng lệ. Tựa hồ làm cao đẳng sinh vật trí tuệ đều bị xóa đi. Hoàn toàn là một con giết chóc to lớn máy móc. Thử hỏi như vậy một con phát sổ Hắc Long, hắn Tô Lục dám triệu đi ra dùng sao? Tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy, quay đầu lại nhưng là một kết quả như vậy. Điều này làm cho Tô Lục hận không thể đem này điều Hắc Long cho trực tiếp làm thịt. Đưa nó vảy rồng, long hạch, long huyết cho lấy ra. Nhưng mà loại này mổ gà lấy trứng sự tình, Tô Lục lại thực sự cảm thấy uất ức trước mắt. Chỉ có thể trước đem con này Hắc Long đặt ở triệu hoán trong không gian. Mặt khác sẽ tìm thuần hóa này điều Hắc Long biện pháp. Chỉ là cái biện pháp này thật đến tìm được đến sao? Liền Tô Lục chính mình cũng hoài nghi. Trời đã sáng sau khi Mạc Phàm bọn người mới trở lại Aten. No Man bị bác Tê Nông thần miếu người dẫn theo trở lại. Chuyện sau đó Mạc Phàm cũng quản không được. Cùng Tâm Hạ nói tạm biệt, Mạc Phàm liền khởi hành về nước. Lần này ra ngoài lại là cách hơn nửa năm. Rõ ràng là đi một chuyến núi A Nơ B O học phủ làm học thuật trên giao lưu, thuận tiện đi thánh tài viện chạy đi đâu cách trình tự. Kết quả gặp phải nhiều chuyện như vậy, đều có chút nghĩ lại mà kinh. Mạc Phàm ở Thượng Hải xuống máy bay, Mục Ninh Tuyết cũng cần ở Thượng Hải ở mấy ngày, đem đội tuần tra phòng ngự ma cổ sự tình xử lý một chút. Ma đô có cái gì khá là không sai? Ma cổ sư Mục Ninh Tuyết hỏi. Đi tìm Hoắc Đà đi. Ta huyền xà áo giáp chính là lão này cho ta làm. Tay nghề không thể chê. Chỉ là người cổ quái một chút. Mạc Phàm nói rằng. Được, ngươi theo ta đi không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ta phải đến Thanh Thiên săn bắn sở một chuyến. Đi xem Linh Linh. Ta muốn không đi nữa tìm nàng. Không chừng nàng sẽ đem ta thợ săn huy chương cho thanh trừ. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, vậy ta cùng Hoắc Đà đàm luận xong tới nữa tìm ngươi. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Cùng Mục Ninh Tuyết tách ra. Mạc Phàm đi bộ hướng về Thanh Thiên săn bắn sở vị trí lão đường phố đi đến. Trong đầu hồi tưởng chính mình mới vừa rồi cùng Mục Ninh Tuyết đối thoại. Không biết tại sao, tâm tình của chính mình có chút tiểu sung sướng. Rõ ràng cũng không cùng Mục Ninh Tuyết nói đặc biệt gì đậm chán nói. Làm sao liền đặc biệt nhớ hanh thủ ca? Đây đại khái là nàng đối xử chính mình phương thức cùng trước đây đã có biến hóa rất lớn. Đây chính là ngươi sinh ra quốc gia thật giống không có chỗ đặc biệt nào, ngoại trừ người có chút nhiều ở ngoài. A Mạc chút thanh âm nhẹ nhàng lại đây. Rất nhanh ngươi sẽ có đổi mới. Mạc Phàm nói rằng. Hướng đi Thanh Thiên săn bắn sở. Nói thực sự, Thanh Thiên săn bắn sở cái cửa này điếm thực sự có chút cũ kỹ. Loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa đồi bại. Để Mạc Phàm hoàn toàn không hiểu bao lão đầu làm sao liền không nỡ lòng bỏ tiêu ít tiền tu sửa một thoáng. Rốt cuộc muốn không muốn làm ăn rồi? Linh Linh, ta đã trở về. Linh Linh, nhà ta tiểu Linh Linh có hay không nhớ ta a? Linh Linh, Mạc Phàm về nơi này cũng xác thực cùng nhà mình một dạng. Mới bước vào cửa lớn, liền lập tức hô to kêu to. A ba xe cũng đi theo vào. Nàng nhìn quanh một vòng, ở một cái kiểu cũ ghế phía dưới phát hiện một con màu nhũ bạc tiểu miêu. Yêu thích động vật nhỏ, nó đem con này tiểu miêu ôm lên. Mở miệng hỏi. Ngươi đang tìm nó sao? Rất không khéo, Linh Linh này sẽ vừa vặn từ trên thang lầu đi xuống. Liếc mắt một cái Mạc Phàm sau, lại liếc mắt một cái A Ba Xe. Đừng đụng ta miêu, Linh Linh lạnh lùng nói. Linh Linh ngày hôm nay không có chát xong đuôi ngựa, đại khái là ở ngủ chưa. Tóc là rối tung, thay đổi ngày xưa cái kia cố manh ra một mặt huyết sáng rất khả ái. Dần dần lộ ra mấy phần thiếu nữ ý nhị. Mạc Phàm nhìn lại, trong lòng không khỏi cảm thán. A, nhà mình Linh Linh cũng lớn rồi một ít a, đều không đi tiểu manh vật con đường, có chút không quen. Mạc Phàm nhanh chân về phía trước, vừa giang hai cánh tay vừa nói, Linh Linh, có nhớ ta không a? Đến để ta ôm một thoáng. Ồ, ngươi bắt đầu lớn ngực toàn chức pháp sư 167 chương 1673 tranh đấu đối lập. Linh Linh tức giận đến sầm mặt lại rồi. Mạc Phàm cảm giác được Linh Linh tiểu vũ trụ, vội vội vàng vàng tự mình đánh trống lảng nói, đùa giỡn, đùa giỡn, đến giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là A Ba Xe. Nàng là người điếc sao? Linh Linh hỏi. Nàng không phải à, làm sao Mạc Phàm không rõ? Nhìn về phía A Ba Xe. Thả xuống ta miêu, Linh Linh rất không khách khí nói. A Ba Xe nháy mắt nhìn bé gái lôi kéo trời cao, nó yêu thích ta, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy nó cũng không muốn rời đi khuỷu tay của ta sao? A Ba Xe cũng không có thả xuống, nhưng là dùng tay nhẹ nhàng chạm đến con này tiểu bạch miêu bộ lông. Nó chỉ là sợ sệt đến tứ chi như nhũn ra. Linh Linh mang theo vài phần khinh thường nói. A Ba Xe há miệng, hơi kinh ngạc một lần nữa xem kỹ nữ hài so với mình nhỏ hơn vài tuổi một phen. Xác thực, tiểu bạch miêu rất không thích chính mình. Nó tựa hồ ngửi được trên người mình cái kia Medusa khí tức. Hoàn toàn như một con cừu ở lão lang trước mặt không dám có nửa điểm cử động. Triệt để đánh mất chạy trốn bản năng. Chỉ là như thế nhỏ bé sự tình, một cô bé làm sao có khả năng có thể thấy? Linh Linh từ A Ba Xe trong lồng ngực đem tiểu bạch miêu đoạt tới, đem phóng tới mặt sau trong sân. Quả nhiên tiểu bạch miêu đã dọa sợ, bước đi đều còn loạng choa loạng choạng. Cái này khập khập, nàng là Linh Linh, ta thợ săn hợp tác, lại nói hai người các ngươi tuổi tác vẫn tính gần gũi đi, sau đó cố gắng ở chung. Mạc Phàm có chút lung túng nói. A Ba Xe nhiều nhất cũng là 16 tuổi. Mang theo Âu Châu huyết thống, nàng nhìn qua sẽ so với Đông Phương các cô gái muốn thành thục không ít. Rất nhiều 20 tuổi cô nương cũng chưa chắc có đường cong tinh diệu như A Ba Xe. Mạc Phàm ở trên máy bay thời điểm liền đang nghĩ. Linh Linh vừa vặn không có cái gì cùng tuổi đồng bọn. Đem A Ba Xe mang tới cho nàng quen biết một chút. Phỏng chừng các nàng có thể trở thành bạn rất thân. Chỉ là này lần đầu gặp gỡ có vẻ như có chút không phải rất hài hòa dáng vẻ. Chỉ cần nàng không phải một cái vướng bận ra hỏa, Linh Linh nói rằng. A Ba Xe tựa hồ đối với Linh Linh dáng dấp này cũng phi thường bất mãn. A Ba Xe trên người có một luồng khí chất từ lúc sinh ra đã mang theo người gặp người thích. Mặc dù là một ít tiểu hài tử cũng sẽ đặc biệt yêu thích quay chung quanh ở bên cạnh mình. Rất ít người lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sẽ như vậy không khách khí cùng bài xích như thế. Đổi lại trước đây, như vậy quá đáng tiểu nha đầu, ta đều sẽ không chút do dự đưa cho ta ra hầu gái làm điểm tâm. A Ba Xe bạch nổi lên mắt đến, câu nói này cũng không biết là nói với Mạc Phàm, vẫn là ở cảnh cáo Linh Linh. Linh Linh nhìn chằm chằm A Ba Xe. Tựa hồ đã nhận ra được A Ba Xe cùng người bình thường không giống nhau lắm. Ninh quá mức tới hỏi Mạc Phàm. Nàng là cái gì yêu? Linh Linh này vừa hỏi, câu hỏi đem Mạc Phàm sưởng sốt. Không hổ là tổ truyền thợ săn, đối với yêu tinh mẫn cảm trình độ không phải bình thường. A Ba Xe đặc thù kỳ thực so với Gia Cô La Liễu Như còn không rõ hiện ra. Trên căn bản chỉ cần nàng không đem cặp kia đặc thù kim phấn xà đồng tử cho triển lộ ra, căn bản không có ai sẽ hoài nghi nàng không phải là người thân phận này. Có thể Linh Linh mới tiếp xúc như thế mấy lần, lại biết nàng là cái yêu dám yêu năng lực mắt tiểu Linh Linh, lại để Mạc Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa khặt khặt. Nàng là Medusa, hiện tại là ta để nhị khế ước sủng. Mạc Phàm nói rằng, vẫn là tiểu viêm cơ đáng yêu một ít. Linh Linh nhàn nhạt đánh giá một câu. Thật giống nghe được Linh Linh tán thưởng, nguyên bản còn đang ngủ ngon tiểu viêm cơ chính mình từ khế ước trong không gian chạy ra. A Ba Xe cùng tiểu viêm cơ quan hệ cũng không tệ lắm. Tiểu viêm cơ thuộc về tâm trí không cao loại hình. A Ba Xe đúng là cho tiểu viêm cơ không ít ăn ngon. Đã sớm thu mua nàng. Không nói chuyện nói đến. Tiểu viêm cơ thật đến càng ngày càng không hề có nguyên tắc. Ai cho nó ăn ngon? nó liền yêu ai rất khéo chính là. Tiểu viêm cơ mới từ khế ước trong không gian bay ra ngoài. Rất lâu không có nhìn thấy tiểu viêm cơ, Linh Linh theo bản năng vươn tay ra. Để tiểu viêm cơ lại đây ôm một cái. Mà A Ba Xe những ngày gần đây không có chuyện gì cũng yêu thích ôm tiểu viêm cơ chơi. Liền nàng cũng hầu như trong cùng một lúc đưa tay ra. Lánh lánh tiểu viêm cơ lập tức liền há hốc mồm. Hai bên đều là tỷ tỷ mình rất thương. Các nàng đồng thời vươn tay ra muốn ôm chính mình. Vậy mình hẳn là hướng về ai chỗ ấy đi đây cũng còn tốt. Tiểu viêm cơ tâm trí không cao uy không cao. Nhưng không có chút nào bổn. Nó ai chỗ ấy cũng không có xuyên. Nhưng là hướng về Mạc Phàm trong lồng ngực một chuỗi. Hoàn toàn một bộ cùng ba ba thân nhất sáng sấp. Mạc Phàm bị tiểu viêm cơ cái này cơ trí cùng với A Ba Xe cùng Linh Linh này châm phân đối lập làm cho dở khóc dở cười. Ăn đồ ăn đi, ăn đồ ăn đi thôi. Mạc Phàm chuyển hướng đề tài. Đã lâu không có ăn hải hải sản. Nước ngoài đồ vật ngoại trừ bi ra. Những vật khác quả thực khó có thể nuốt xuống hay lắm. Tốt nhất thời khắc suy trì ta cái bụng là no. Không phải vậy ta khả năng không nhịn được. Làm người ta rét bé gái hẳn là mùi vị tốt nhất. A Ba Xe cười đến long lanh cực kỳ. Nếu Mạc Phàm đã nói rồi chính mình thân phận của Medusa. A Ba Xe cũng không có cần thiết ở Linh Linh trước mặt ngụy trang cái gì. Ta khuyết một đôi da rắn cao đồng hoa. Linh Linh mặt không biến sắc phản kích nói. Mạc Phàm thật sự không biết nên làm sao nói tiếp. Không phải thiên hạ lô ly một nhà thân sao? Làm sao hai người này có chút không đúng? Chờ Mục Ninh Tuyết đến, Mạc Phàm quả đoán là đi tới một nhà mới mở tôm hùm điếm. Ăn tiểu long hà hầu như là Mạc Phàm về Thượng Hải một loại đặc biệt nghi thức. Loại cảm giác đó liền giống như là ở nước ngoài nhận hết đồ ăn các loại vị đắng. Cuối cùng cũng coi như có thể về đến nhà ăn một miếng cơm vui sướng. Loại này màu đỏ bò cạp, ta không thích ăn. A Ba Xe nhìn thấy một đại bàn màu đỏ tôm hùm, lập tức liền hắc lên mặt đến. Đây là tôm hùm, không phải bò cạp. Mạc Phàm lột một con, cũng mặc kệ A Ba Xe có nguyện ý hay không, liền hướng trong miệng nàng nhét. A Ba Xe cố hết sức ăn một miếng, sắc mặt có một chút biến hóa. Này ma cay nóng mùi vị đặc biệt ngon nha. Chính mình bóc đi. Mạc Phàm nở nụ cười, liền biết A Ba Xe là không thể thưởng thức qua loại này mỹ vị. Trung Quốc hắc ám liệu lý đến nay không có bị bại. Mạc Phàm, ta để Hoắc Đà làm cho ngươi một cái khải ma cụ, đến thời điểm ngươi nhớ tới đi lấy. Mục Ninh Tuyết nói rằng, cho ta làm cái này làm gì? Mạc Phàm không rõ nói. Ngươi huyền xà áo giáp nên thay đổi, không có một cái da dáng phòng ngự ma cổ tại sao có thể? Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ồ, rõ ràng. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng, hóa ra là chính mình lão bà quan tâm chính mình. Liền nói mình cùng Mục Ninh Tuyết trong lúc đó có cảm giác gì không tới biến hóa, nguyên lai chính là ở đây. Quá khứ. Mục Ninh Tuyết trên căn bản sẽ không quá để ý chính mình chuyện bên này. Làm cái gì cũng tốt như không có quan hệ gì với nàng. Nhưng hiện tại nàng ngoại trừ chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình đối với tâm ý của nàng ở ngoài, còn sẽ chủ động vì chính mình làm một chút gì. Hoa ha ha ha, chính mình thoải mái nằm ở trên giường lớn. Cảnh tượng Mục Ninh Tuyết cấp pháp lộ ra mấy phần quyến rũ, tiếp sau đó chậm rãi bò lên nữ vương tỏa ngay trong tầm tay rồi toàn chức pháp sư. 167 chương 1674 không phải là nham thị chứ? Mạc Phàm vốn cho là Linh Linh có cái gì rất chuyện gấp gáp, hoặc là phát hiện cái gì đại treo giải thưởng bí mật, lúc này mới không ngừng dục chính mình về nước. Có thể chờ sau khi về nước, nha đầu này lại không nói, làm ra một bộ dáng vẻ ghét bỏ. Ngươi làm sao còn ở cấp cao? Mạc Phàm cũng muốn đột phá siêu giai a. Vấn đề là siêu giai phương pháp như vậy khó tìm tòi. Những kia đại thế gia có quyền thế có năng lực, đúng là có thể làm một chút xuất sắc ma pháp sư tìm tới phương pháp cùng cội nguồn tương hỗ xứng đôi. Mạc Phàm có thể tìm tòi đến mạnh mẽ cội nguồn, cũng chỉ có đồ đằng thú. Vấn đề là đồ đằng thú ở thời đại này hôn mê. Quy ẩn. Tuyệt diệt. Không phải nói có thể tìm tới liền tìm đến, ngươi không có đến siêu giai nói. vậy còn là quên đi. Linh Linh đem bí mật nhỏ của mình cho tàng lên. Nửa năm sau, còn có một cái cùng tổ Hướng Thiên quyết chiến. Cuộc chiến đấu này cũng không thể thua. Mạc Phàm hiện tại cũng cảm thấy siêu giai lĩnh vực lửa xém lông mày rồi, ta ở Aten thu rồi một cái thần lục chi giác. Tỷ tỷ của ngươi cũng nói cho ta. Này cùng thẩm phán hội lời thề chi thủ có quan hệ. Vì lẽ đó ta nghĩ đi linh ẩn thẩm phán hội một chuyến. Mặt khác nhìn lại một chút trong đảo giữa hồ miếu có hay không tương tự đồ đằng chi ấm. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia một hồi liền đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết làm việc chính là không thích dây ra dây dưa. Mạc Phàm còn dự định ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Mang Mục Ninh Tuyết đi một ít khá là lãng mạn công viên nhỏ bên trong đi tới vừa đi. Cố gắng có chút gan lớn sự tình ngay hôm nay quyết định. Hoa! Mục Ninh Tuyết thân thể. Mạc Phàm thèm nhỏ dãi đã lâu có cái 10 năm chứ ta để Dạ Ưng tới đón chúng ta. Linh Linh nói rằng. Linh Linh cho Dạ Ưng phát ra một tin tức. Còn không quá mấy phút. Dạ Ưng liền điều động sự bá đạo của hắn áp điểu bay tới. Dạ Ưng một thân thanh xiêm y màu đen. Cả người lộ ra mấy phần lạnh lùng cùng hắc ám. Cái kia hai cái gò má uyển như đao gọt quá giống như vậy. Phối hợp trên đứng lên đến cổ áo. Liền làm cho người ta một loại không phải người tốt lành gì cảm giác. Bất quá. Vừa đến Linh Linh trước mặt. Vị này khí thế lẫm liệt thẩm phán giả cái kia phó dáng vẻ uy nghiêm lập tức liền sụt. Lộ ra một cái có chút hàm hậu lúc túng nụ cười. Linh Linh. Ta lại không phải taxi sư phụ. Ngươi không thể cũng không có việc gì liền để ta tới đón đưa ngươi đi. Tuy rằng tiếp nhận tỉ tỉ của ngươi vị trí là ta trước đó không nói cho ngươi. Nhưng chúng ta thẩm phán hội trung quy phải giữ gìn trật tự. Chính án chức vị này không thể chỗ trống quá lâu. Dạ Ưng nói rằng. Dạ Ưng nói xong những câu nói này, nhìn thấy Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết cũng ở trên mặt lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ. Dạ Ưng, đã lâu không gặp. Mạc Phàm lên tiếng chào hỏi. Dạ Ưng sớm nhất là ma đô thẩm phán sứ. Lúc trước Hứa Chiêu Đình đào ra hắc giáo đình áo lam chấp sự danh sách quét sạch ma đô thời điểm. Hắn chính là tổng chỉ huy. Sau đó Dạ Ưng bị điều đến Bắc Vũ Sơn. Vốn là có ý định hướng về chính án vị trí phụ. Nhưng Bắc Vũ Sơn bị họ Lục cho chiếm lấy. Dạ Ưng thăng quan con đường liền bị trì hoãn. Rất khéo chính là người của Lục gia vừa vặn tìm đường chết. Chạm vào Mạc Phàm vảy ngược. Bị Mạc Phàm trực tiếp giết tới Bắc Vũ Sơn. Đem người cho chém chuyện này. Mạc Phàm xem như là triệt để cùng Lục gia kết thù. Nếu không là Thiệu Trình ở nơi đó kinh sợ. Phỏng chừng Lục gia đã sớm phái siêu giai pháp sư lại đây cùng chính mình liều mạng. Dạ Ưng cũng không có ở Bắc Vũ Sơn nhậm chức. Cuối cùng cao nhất thẩm phán hội mệnh hắn thay thế Lãnh Thanh vị trí. Do hắn tới làm linh ẩn phó chính án vị trí. Do Đường Trung tự mình điều khiển. Bắc Vũ Sơn thẩm phán hội cùng linh ẩn thẩm phán hội là phân biệt quản lý ma đô. Hàng Châu vùng này. Linh ẩn thẩm phán hội xem như là toàn quốc bên trong thẩm phán hội một cái tổng bộ. Dạ Ưng đến linh ẩn thẩm phán hội bên trong đảm nhiệm phó chính án. Cũng coi như là triệt để hết khổ. Đúng đấy, đã lâu không gặp. Ngươi siêu giai sao? Dạ Ưng đột nhiên hỏi một câu như vậy. Không có. Kỳ quái. Các ngươi những người này làm sao từng cái so với ta còn quan tâm tu vi của ta? Mạc Phàm có chút đau bi nói rằng. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Kha kha. Nhớ lúc đầu ngươi còn ở Minh Châu học phủ một cái cấp trung pháp sư thời điểm. Ta chính là cấp cao bên trong cường giả. Hiện nay ta đến siêu giai. Mà nếu như ngươi cũng tiến vào siêu giai. Này không phải có vẻ ta rất một kẻ vô dụng? Dạ Ưng nói ra chính mình nội tâm tiểu đắc ý. Càn quét ma đô hắc giáo đình thì. Dạ Ưng liền mạnh hơn Mạc Phàm không biết bao nhiêu. Muốn này sẽ Mạc Phàm cùng chính mình ngang ngửa tu vi. Hắn Dạ Ưng mặt mũi để nơi nào a sư phụ. Chúng ta muốn đi linh ẩn sơn. Phiền phức đi vững điểm. Có nữ sĩ. Mạc Phàm nói rằng. Thật đúng, chưa từng thấy một cái taxi sư phụ nhiều như vậy hí kém bình. Dạ Ưng nhất thời không lời nào để nói. từ trên trời bay đi Linh Ẩn Sơn cái kia xác thực nhanh hơn nhiều. Đại khái mới hơn 20 phút bọn họ liền từ Ma Đô Tĩnh An khu đến Hàng Châu Tây Hồ khu. Cùng Hàng Châu đô thị phồn hoa huyên náo vừa vặn một hồ chi cách Linh Ẩn Sơn không biết tại sao. Tổng làm cho người ta một loại có chứa linh khí u tính ùn ụt. Ùn ụt. Ùn ụt từ Tây Hồ bầu trời xẹt qua. Hồ nước bên trong lập tức liền có lượng lớn bọt khí súng lên. A ba xe đứng ở dạ ưng loài chim trên không khỏi cả người run lên. Lỗ chân lông mở ra. Một loại trước nay chưa từng có sợ hãi cảm giác bao phủ ở phía dưới. Diêm cục hấp muối. Mang cho ngươi 5 cân mạc phàm bỗng nhiên hướng về trong hồ hô to một tiếng. Tiếp sau đó từ hắn không gian vòng tay bên trong phủi xuống một đại la diêm cục hấp muối tôm. Diêm cục hấp muối tôm như một cơn mưa nhỏ, dì rào đến rơi vào trong hồ. Vì không ô nhiễm hồ nước trong suốt. Cái kia liều lính bọt khí địa phương. Một cái đầu to hơi nhô ra mặt nước. Há to miệng rộng. 5 cân diêm cục hấp muối tôm hết thảy lạc tiến vào. 15. 16 cơ. Mơ. Diêm cục hấp muối tôm. Ở này miệng rộng trước mặt chính là con tôm nhỏ. Rơi vào trong bụng đơn giản là thường cách tiên. Mạc Phàm cũng không có thật hy vọng cho ăn no những người này. Lấy khẩu vị của nó. Tới cấp trung ăn đi chính mình hết thảy gia sản sau đó trở lại thăm ngươi. Ta trước tiên đi Linh Ẩn tự một chuyến. Mạc Phàm hướng về mặt nước hô một tiếng. Hồ nước bên trong cũng không lớn bao nhiêu đáp lại, phỏng chừng chính đang thưởng thức muối tiêu tôm tư vị. Ngươi nhất định phải đem bên người tất cả mọi người đều cùng khẩu vị với ngươi hay sao? Nào có người nào cho nó ăn những thứ đồ này. Linh Linh không vui nói. Mạc Phàm là một cái kẻ tham ăn. Vẫn là một cái chấp nhất đến kẻ tham ăn. Thích ăn cái gì liền vẫn ăn. Còn phải để người ở bên cạnh cũng đồng thời thích ăn. Linh Linh cũng là bội phục Mạc Phàm. Làm sao miễn cưỡng liền đem đồ đằng huyền xà loại này dựa vào Tây Hồ thanh đạm cá tôm làm thức ăn quen thuộc đổi thành yêu ăn cái gì 13 hương. Ma cay. Muối tiêu khẩu vị phía dưới. Là cái gì A ba xe thân thể còn ở hơi run, lạnh lùng hỏi. Há, cũng là một con rắn, bất quá thật giống cùng ngươi không phải một cái hệ thống. Đúng là khẩu vị trên cùng ngươi một dạng yêu chuộng diêm cục hấp muối. Mạc Phàm nói rằng. Linh Ẩn Sơn gậy trúc là phong cảnh tối linh động. Có gió thổi phất. Liền lập tức sẽ mềm nhẹ tấu lên một khúc êm tai tự nhiên chương nhạc. Đến mùa hè. Phô cái chiếu. Tùy tiện tìm cách ánh mặt trời loang lổ địa phương như vậy một chuyến. Bên cạnh thạch trên lại thả một bình nước chè xanh. Phần này thản nhiên tự đắc tuyệt đối dễ chịu bất kỳ tiệm cà phê quán rượu nhỏ. Tâm linh đều sẽ bị tỉnh hóa. Mát mẻ gió đêm không ngừng kéo tới. A ba xe loại tiểu mỹ nữ xà này đến từ khu vực phương Tây thiên khô hạn. Tự nhiên là chưa từng cảm thụ đông phương rừng trúc sơn thủy. Vừa nãy cảm giác sợ hãi rất nhanh liền tiêu trừ. Nàng cặp mắt kia mang theo kinh hỉ ánh sáng. Không ngừng chung quanh nhìn. Dứt bỏ nàng đáng sợ kia thân phận không nói. A ba xe tâm tính kỳ thực cũng không cần phổ thông nữ hài cao bao nhiêu. Đối với thế giới hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Hiếm thấy nhiều quái. Linh Linh thản nhiên nói. Dinh dưỡng không đầy đủ độc nha đầu. Những tảng đá này bị tạc mở cái khẩu là làm cái gì A ba xe hỏi. Dinh dưỡng không đầy đủ. Linh Linh nghe được câu này. Theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình. Sắc mặt lập tức chìm xuống. A ba xe huyết thống hẳn là thiên Âu Châu. Âu Châu bên kia các cô nương vốn là phát dục đến nhanh. Có chút 14, 15 tuổi đều có so với đông phương nữ hài 20 tuổi vóc người. A ba xe bản thân liền so với Linh Linh lớn một chút. Tuổi tác trên. Hơn nữa huyết thống ưu thế. Bất kể là thân cao. Nữ tính đặc thù. Đều sẽ Linh Linh cho hạ thấp xuống. Mạc Phàm A, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến xem ta lão già này. Đường Trung thấy Mạc Phàm chạy tới Linh Ẩn Sơn cảm thấy bất ngờ lại vẻ mặt tươi cười nói rằng. Ta không phải đến xem ngươi. Ta nghe Lãnh Thanh nói. Lời thề thủ dưới có một con thần lục. Ta ở nước ngoài vừa vặn thu rồi một đôi thần lục chi giác. Có thể cùng đồ đằng có quan hệ. Vì lẽ đó cố ý tới xem một chút. Mạc Phàm hồi đáp. Truyền thuyết này ta là từ một vị ta tiền bối trong miệng nghe tới. Vị tiền bối này ẩn cư đắt lâu, không hỏi trần thế. Ta chỗ này có địa chỉ của nàng, các ngươi có thể đi nơi đó hỏi một chút nàng. Nàng biết được đến so với ta rõ ràng. Đường Trung nói rằng. Nói, Đường Trung đem ra giấy bút, viết xuống một cái địa chỉ. Mạc Phàm cầm lấy đến qua loa nhìn lướt qua, ánh mắt không khỏi rơi vào Dạ Ưng trên người. Này này, các ngươi đừng lão coi ta là tài xế a. Ta cái này phó chính án lại không phải nhàn đến hoảng. Dạ Ưng vội vàng nói. Mạc Phàm, ngươi không cảm thấy địa chỉ này có chút quen thuộc sao? Mục Ninh Tuyết mở miệng nói rằng. Yên Thai Mạc Phàm nhìn kỹ một chút. Đúng đấy, Yên Thai. Lão tiền bối ẩn lui quá lâu, kỳ thực cũng thật đến mức rất đáng tiếc. Giả như nàng không có lựa chọn ẩn lui, tin tưởng nàng bây giờ đã trở thành một tên cấm chú pháp sư. Ai? Nhân thế vô thường. Tin tưởng sự kiện kia xác thực đối với nàng tạo thành quá to lớn đà kích. Tâm chết rồi. Như thế nào còn có thể đi lưu ý cấm chú hay không cấm chú đây? Đường Trung tầng tầng hít một tiếng. Ngươi nói tới người sẽ không là Nham Thị chứ? Mạc Phàm nói rằng. Nham Thị không biết ngươi nói tới là ai. Nàng gọi Lữ Nghệ, từng đảm nhiệm qua chúng ta cao nhất thẩm phán hội chính án, cùng hiện tại lão nhị viên Khương Hạ là từ nhỏ phu thê. Nhưng khi đó Lữ Nghệ tiền bối sức ảnh hưởng là vượt xa quá Khương Hạ. Trung Quốc chúng ta thẩm phán hội có thể có như bây giờ địa vị, bao quát để quốc tế trên đều đối với chúng ta có chỗ tôn kính, không thể không kể công Lữ Nghệ tiền bối. Đường Trung nói rằng. Đường Trung mới ra đời thì Lữ Nghệ chính là quốc nội vang vọng Nam Bắc nữ pháp sư. Có một lần đang thi hành một cái nhiệm vụ trên, Đường Trung còn có vinh hạnh trở thành Lữ Nghệ lâm thời bộ hạ. Chuyện này để Đường Trung ấn tượng cực sâu. Lúc trước lần thứ nhất cùng như vậy nữ thần cấp bậc cường giả nói chuyện, hắn Đường Trung còn căng thẳng đến nói lắp. Lữ Nghệ có thể xưng là một thời đại. Nhưng mà nàng lựa chọn cuối cùng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Toàn chức pháp sư 167 chương 1675 lão nhị viên Khương Hạ. Khương Hạ, Khương Hạ hẳn là chính là phụ thân của Khương Phượng chứ? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói rằng. Tiểu Viêm Cơ mụ mụ không phải là Khương Phượng sao? Mà Nham Thị chính thức mẫu thân của Khương Phượng. Bà ngoại thần dính bà ngoại lúc đó đối đầu Côn Du Sơn thần thụ. Bán cấm chú lực lượng hầu như lật đổ Mạc Phàm đối với sức mạnh nhận thức. Ngày đó địa thất pháp như sao băng hủy diệt để Mạc Phàm đến hiện tại đều cảm thấy cực kỳ chấn động đương nhiên. Nhất làm cho Mạc Phàm nội tâm xúc động tuyệt không là này kinh thiên động địa gần nhất cấm chú ma pháp. Mà là Nham Thị ở sinh mệnh cuối cùng cái kia phân tóc trắng xóa hối hận. Nàng cầm lấy tay của chính mình. Có thể nói là cuối cùng một đời lưu cho chính hắn một hậu sinh câu nói kia. Đường Trung cũng không biết Mạc Phàm gặp phải quá Lữ Nghệ cũng chính là mai danh ẩn tích sau Nham Thị. Ngay sau đó Mạc Phàm đem chính mình ở Côn Du Sơn trải qua cho Đường Trung miêu tả một lần. Mà Đường Trung phi thường khẳng định Mạc Phàm nói tới Nham Thị chính là Lữ Nghệ. Cái người này để thẩm phán hội huy hoàng cực kỳ. Vì là theo đuổi cấm chú chi đạo. Nhưng phụ lòng bên người người trọng yếu nhất. Xác thực. Cái này cấm chú muốn tới cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Ta thời gian rất lâu đều không thể rõ ràng, Lữ Nghệ tiền bối tại sao muốn từ bỏ, hiện tại triệt để rõ ràng. Đường Trung sau khi nghe xong càng là thật dài thở dài. Không muốn phụ lòng người ở bên cạnh. Đây chính là lời nói một vị bán cấm chú pháp sư để cho Mạc Phàm. Cô độc, hà không phải là gieo gió gặt bão như vậy, lời thề thụ là chuyện gì xảy ra đây? Mạc Phàm dò hỏi. Lời thề thụ là Lữ Nghệ tiền bối mang đến. Nàng để thẩm phán hội thành viên nắm giữ thẩm phán sứ mệnh. Giả như Lữ Nghệ tiền bối đã không ở mà nói. Các ngươi đúng là có thể đi tìm Khương Hạ lão nhị viên. Năm đó bọn họ đồng thời hợp tác quá rất nhiều chuyện. Lời thề thụ này hẳn là cũng là một người trong đó. Đường Trung nói rằng. Vậy này cách Khương Hạ là ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Ngay khi Hàng Châu. Hắn cơ bản không hỏi việc đời, chuẩn bị thoái ẩn. Nhưng ta không quá chú ý ngươi đi tìm hắn. Đường Trung nói rằng. tại sao Khương Hạ đời thứ hai thây tử là Lục Gia. Bắc Vũ Sơn thẩm phán hội sau lưng kỳ thực chính là Khương Hạ. Ngươi khi đó làm việc không có để lối thoát. Tin tưởng Khương Hạ sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt xem. Đường Trung nói rằng. Bắc Vũ Sơn sự tình ta sẽ không có nửa điểm chỗ thương lượng. Mạc Phàm nói thật. Cũng là Bắc Vũ Sơn làm được xác thực quá phần quá đáng. Chỉ là oán thù này không tốt giải. Khương Hạ mặc dù là thần dính ông ngoại. Nhưng theo ta được biết Khương Hạ cùng Lữ Nghệ đã sớm mỗi người đi một ngả. Hai bên đều không vãng lai. Ngươi đến từ những nơi khác bắt tay. Khương Hạ khẳng định là biết lời thề thổ lai lịch. Tìm tới lời thề thổ ban đầu nơi sinh ra. Cách thần lục hẳn là liền không xa. Đường Trung nói rằng. Này liền đau đầu a. Mạc Phàm nói rằng. Việc này chính ngươi nhìn làm đi. Ngược lại ta là giúp không được ngươi cái gì. Đường Trung đúng là hai tay áo cong lên. Hoàn toàn không có muốn kéo xuống nét mặt già nua đi giúp Mạc Phàm cầu người ý tứ. Mạc Phàm hỏi dò thần dính một phen. Thần dính biểu thị nàng lớn như vậy tổng cộng chỉ gặp qua Khương Hạ một lần. Vẫn là bởi triệu thị một lần đại hội nghị. Khương Hạ tới đây đi cách chàng. Cách này ông ngoại thần dính so với Mạc Phàm còn không quen. Mạc Phàm lập tức càng đau đầu hơn. Nghe Đường Trung miêu tả đến xem. Cách này Khương Hạ vẫn là một cái người tính xấu cùng bảo thủ. Muốn cho hắn biết Mạc Phàm đến nhà bái phòng. Hắn không trực tiếp liệt ma pháp phương trận đến hoan nghênh. Đều coi như hắn hơi hơi cho quốc phủ. Cho thiệu chỉnh một ít mặt mũi. Làm sao có khả năng hy vọng hắn thả Mạc Phàm đi vào từ kim tự tháp bên trong đi sau khi đi ra. Kỳ thực Mạc Phàm đã cảm giác được mình đã đạt đến phá tan cấp cao hàng rào tư cách. Hắn hiện tại liền cần một luồng đầy đủ năng lượng khổng lồ. Đến giúp đỡ chính mình một hơi phá tan cái này ngân hà hàng rào. Vì lẽ đó nếu như có thể lại tìm đến một cái đồ đằng. Để tiểu cá trạch từ bên trong rút lấy đồ đằng lực lượng nói. Nhỏ như vậy Nây Thu nhất định có thể coi chính mình cung cấp ra loại này phá lực Mạc Phàm chân chính tu luyện dựa dẫm chính là tiểu cá trạch. Có thể sau khi cấp bậc cao tiểu cá trạch trong mắt. Tựa hồ cũng chỉ có đồ đằng nguyên lực có thể thỏa mãn nó. Kim tự tháp bên trong đúng là cũng có cổ lão nguyên lực. Nhưng đáng tiếc những kia nguyên lực không thích hợp Mạc Phàm. Trái lại tiện nghi một bạch cái kia cầu người. Mạc Phàm cần vẫn là đồ đằng áp ma trạng thái vẫn ở hôn mê. Đẩy một cái cấp cao tu vi. Mạc Phàm trong lòng vẫn là rất hư. Vì lẽ đó siêu giai càng ngày càng trọng yếu. Không phải vậy gặp phải tổ hướng thiên loại đồ vật như chó này chính mình cũng muốn nhận sợ nham thì nói tới không có sai. Không muốn phụ lòng người ở bên cạnh. Nhưng đây cũng bao quát không muốn phụ lòng loại này ngốc hết sức thích ăn đòn. Hàng Châu, Mạc Phàm khá quen thuộc chính là Đông Phương thế gia người. Mạc Phàm hẹn Đông Phương Liệt cái tên này vừa vặn cũng ở. Đông Phương Liệt các ngươi bên này cùng Khương Hạ quan hệ thế nào Mạc Phàm dò hỏi. Khương Hạ cái kia về hưu lão nhị viên sao Đông Phương Liệt nói rằng. Đúng đấy, chính là hắn. Mạc Phàm gật gật đầu. Lão già này, sắp đem chúng ta cho tức chết. Rõ ràng đều về hưu. Nhưng chính ở chỗ này chơi buông rèm chấp chính. Hoàn toàn là kiên quyết không tiến vào quan tài sẽ không đem hắn đem khống đồ vật cho thả ra Đông Phương Liệt một trận nổi nóng. Ây, xảy ra chuyện gì Mạc Phàm nói rằng. Chuyện này với các ngươi Phàm Tuyết Sơn cũng có quan hệ. Đại khái chính là biết chúng ta Đông Phương thế gia cùng các ngươi Phàm Tuyết Sơn hợp tác mật thiết sau. Cái này Khương Hạ liền bắt đầu đối với chúng ta có chút yêu để ý tới hay không. Chúng ta Đông Phương thế gia cũng coi như là gia ma cổ sư danh môn. Trên căn bản những kia ma cổ đánh tới chúng ta Đông Phương logo. Ở ma pháp bán trên sân. Ở trong một ít cửa hàng. Cái kia đều là cùng ngày liền có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Gần nhất, chúng ta một vị đại sư khai sáng một loại nham thiết thuẫn ma cụ. Trên căn bản chỉ cần có vật liệu đi vào. Liền khẳng định kiếm một món hời. Đều cùng các ngươi Phàm Tuyết Sơn ký hợp đồng. Các ngươi Phàm Tuyết Sơn bán. Chúng ta phụ trách làm. Đông Phương Liệt nói rằng. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Cái này hợp tác Đông Phương thế gia xác thực cùng mình đã nói. Bởi vì là Đông Phương Thế Gia lại đây đàm luận. Bản thân Phàm Tuyết Sơn cùng Đông Phương Thế Gia coi như là trên một cái thuyền. Mục Ninh Tuyết không nhìn kỹ liền đáp ứng rồi. Nhưng cụ thể là cái tình huống thế nào? Mục Ninh Tuyết chưa kịp hỏi. Đứa bé chi tâm sự tình liền hiện lên. Về phần vấn đề san hô kim làm ma cụ. Đông Phương Thế Gia tạm thời cũng không đủ nhiều ma cổ sư có thể nung nấu san hô kim loại vật liệu này. Vì lẽ đó Mục Ninh Tuyết mới dự định đến nước ngoài tìm kiếm một ít xí nghiệp. Nhắc tới cũng buồn cười. Aten bên kia hợp tác phương không dám tin. Về nước hướng về Đông Phương Minh Châu Tháp một chuyến. Lại phát hiện hoát đà có thể làm. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết chẳng khác nào đối với chuyện này một chuyến tay không. Trung nguyên nhân vẫn là trên giao thiệp không đủ rộng rãi. Cái kia vấn đề ở chỗ nào Mạc Phàm hỏi. Vật liệu e nham quặng sắt liền một cái, nắm giữ ở chính phủ trên tay quy Khương Hạ quản. Khương Hạ nói. Chúng ta muốn mua nham thiết. Nhiều lắm giao một cái gì thuế. The nằm. Ta cũng không biết đó là một cái gì chứng thuế. Nói tóm lại điều này làm cho chúng ta thành phẩm cao rất nhiều. Vốn là cái này nham thiết thuẫn chính là vật liệu phương diện lợi ích thực tế. Giá cả thích hợp bên trong thị trường cấp thấp pháp sư mới có thể mở ra. Hiện tại bị Khương Hạ một làm. Này nham thiết thuẫn chuyện làm ăn là không làm được rồi. Đông Phương Liệt nói rằng. Toàn chức pháp sư 167 chương 1676 Vinh Ma Tai Ương Vinh. Cá cóc. Xa sông Mạc Phàm còn hy vọng có thể thông qua Đông Phương Thế Gia bên này quan hệ để giải quyết Khương Hạ cái vấn đề này. Nào có biết Đông Phương Thế Gia bên này cũng cùng Khương Hạ có thù hận. Hàng Châu chính phủ bên này. Ta cũng coi như có cái người quen. Ta trước tiên đi hỏi hắn một chút. Cái kia thuế là làm sao cái sự việc. Nếu như xác thực không hợp lý nói. Có thể tiêu trừ. Mạc Phàm nói rằng. Vậy thì xin nhờ. Còn ngươi nói tới sự kiện kia. Ta cũng giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Chúng ta Đông Phương Thế Gia bên này vẫn có một ít có thể làm cho Khương Hạ lão nhân cho chút mặt mũi. Đông Phương Liệt nói rằng. Mạc Phàm Hàng Châu người quen đơn giản chính là Trúc Mông Nghị Viên. Trúc Mông tuy rằng xem như là người đế đô tố cung đình. Nhưng ở lần kia ôn dịch sự tình sau khi. Hắn cũng coi như là ở Hàng Châu này một đời trải ra các mối quan hệ của mình. Liên quan với sự tình nham quặng sắt. Đi hỏi dò một phen tự nhiên sẽ có kết quả. Cũng là sao. Trúc Mông vừa lúc ở Hàng Châu. Mạc Phàm trực tiếp tới cửa đi tìm. Cùng cái tên này thật không có cái gì tốt khách sáo. Trúc Mông mở cửa. Còn ăn mặc trong nhà áo ngủ. Kết quả phát hiện đến gia đình hắn đến lại còn có nữ sĩ. Nhất thời lúc túng đem bọn họ lính nhập phòng khách. Sau đó đi thay đổi một bộ quần áo mới đi ra. Ngươi làm sao đem chòm râu đều quát. Cảm giác ngươi chừa chút chòm râu vẫn là càng có uy nghiêm khí. Chòm râu quét qua. Đầu thế bình. Cũng như là mới vừa phạm vào sự đi ra loại kia. Mạc Phàm thấy Trúc Mông biến hóa, không tử thú nói. Đi đi đi, mọi người đều nói ta trẻ ra rất nhiều. Liền tiểu tử ngươi không biết nói chuyện. Nói đi, lại chọc cái gì phiền toái lớn. Trúc Mông hỏi. Ngươi cùng một người tên là Khương Hạ lão gia hỏa quen sao? Mạc Phàm đi thẳng vào vấn đề nói. Khương Hạ vẫn tính quen đi. Mọi người đều là nghị viên. Nghị viên trong hội nghị không hiếm thấy đến. Hắn mặc dù là về hưu. Nhưng cầu hắn làm việc người vẫn là nối liền không dứt. Làm sao ngươi đem Khương Hạ cho chọc cái tên nhà ngươi làm sao đều là tìm những này đâm đầu phiền phức. Ta có thể nói cho ngươi. Khương Hạ tư cách so với ta lão hơn nhiều. Hắn muốn động ngươi mà nói. Ta có thể không gánh nổi ngươi. Trúc Mông nói rằng. Ta chính là tìm hắn hỏi sự kiện. Mạc Phàm nói rằng. Ngay sau đó Mạc Phàm đem mình phải tìm lời thể thụ sự tình nói đi ra. Như vậy á. Ngươi tìm người đúng là không thành vấn đề. Ta sớm nhất ở thẩm phán hội thời điểm cũng đã từng nghe nói. Lời thể thụ là do Lữ Nghệ tiền bối cùng Khương Hạ tìm thấy. Nhưng Khương Hạ người này ta còn là hiểu rõ. Hắn khá giống cái thương nhân. Hắn xưa nay liền không làm chuyện không có giá trị. đồng thời sẽ đem hắn có cùng thu được làm hết sức biến thành lợi ích. Trúc Mông nói rằng, a vậy ta không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thực sự không được. Ta cùng đồ đằng huyền xà lên tiếng chào hỏi. Để nó giúp ta đem Khương Hạ tên kia cho trói lại. Trực tiếp nghiêm hình bức cung. Ta thật đến mức rất cần một cái đồ đằng nguyên lực. Ta mắc tại cấp cao. Ta liền muốn bị ban đầu ta trêu đến những kia kẻ thù giết chết rồi. Mạc Phàm nói rằng, ngưng tụ tà châu từ đầu đến cuối không có rồi sao? Áp ma hệ sức mạnh chính đang hôn mê. Mạc Phàm trong lòng đặc biệt không hề chắc. Gần đoạn thời gian tìm đường chết đến có chút hơn nhiều. Hắn thật đến sợ sệt chính mình đi trên đường liền nổ chết rồi hoa. Ngươi muốn làm như vậy, hắn không phải đem các ngươi Phàm Tuyết Sơn cho quấy nhiễu long trời lở đất. Hắn tính cách này kỳ thực cũng không cái gì không tốt. Thương nhân sao? Chỉ cần đối với hắn có lợi, một ít ăn oán cá nhân cũng có thể thả xuống. Ngươi cùng trước hắn vừa không có thâm cừu đại hận gì. Đơn giản là người của Lục gia cố ý đến hắn bên tai thổi gió một chút. Để hắn đối với ngươi có thành kiến thôi. Ngươi lấy ra đối với hắn vật có giá trị đến. Hắn dĩ nhiên là đồng ý nói cho ngươi sự tình lời thề thụ. Còn có cái kia cái gì thuế sự tình. Trúc Mông nói rằng, làm vui lòng đúng không? Đông Phương Liệt nói rằng, gần như ngược lại có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn đều hoan nghênh. Trúc Mông nói rằng, hắn thích mỹ nữ không? Ta này có một cái Âu Châu huyết thống tiểu mỹ nữ. Mạc Phàm nói rằng, ây, nhân gia đều cái gì tuổi, ngươi đừng nhịn. Trúc Mông liếc mắt nhìn tiểu A-ba xe, đều cảm thấy có chút lúng túng. Cái này Mạc Phàm cũng thật là cái gì chuyện ma dược cũng nói được. Tiền ta không có A. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm trước sau như một thiếu tiền. Cho hắn nhiều hơn nữa tiền, hắn cũng có thể tiêu xài đi. Ngày hôm nay ngươi tới tìm ta cũng coi như là tìm đúng rồi. Ta vừa vặn biết Khương Hạ gần nhất đau đầu chuyện gì. Đông Phương Liệt, các ngươi muốn mua nham quặng sắt, không phải là bị làm thêm một cái thuế khá là nặng sao? Trúc Mông nói rằng, có thể không phải sao? Đông Phương Liệt căm giận nói, là như vậy, nham núi quặng sắt tình huống ta hiểu rõ. Nó là bởi thiên đảo hồ hòn đảo hồ địa phương tiếp giáp hồ nước vật chất trải qua đặc thù trầm tích mà thành một loại giống như đai lưng hoàn ở đảo biên nham thạch. Bởi hiện ra màu nâu mà xưng là nham thiết. Thiên đảo hồ có hơn 100 tòa đảo, diện tích chu vi hơi lớn một ít đều có loại này nham thiết hạt tròn hấp thụ. Đưa chúng nó thu thập lên giã luyện một phen liền có thể làm một ít phòng cổ nguyên liệu. Trúc Mông vừa uống trà vừa nói mắt lặng sắt sự tình. Chuyện phổ cập khoa học liền không cần nói nhiều như vậy, ta không quá quan tâm. Mạc Phàm trực tiếp ngắt lời nói. Được rồi, được rồi. Thiên đảo hồ hiện tại thuộc về khu vực bán an giới. Quy nghị viên Khương Hạ ở quản. Hàng năm đại khái sẽ vì chính phủ cung cấp một nhóm trừ nham thiết hạt tròn khoáng ở ngoài mặt khác một loại càng hiếm hoi hơn khoáng tài. Chúng ta gọi là đê thạch. Bởi vì vật này có thể kiến tạo đê. Hồ đê thậm chí đê biển. Trúc Mông nói rằng, đê thạch Mục Ninh Tuyết hiển nhiên là nghe qua loại vật liệu này. Ha ha, các ngươi Phàm Tuyết Sơn khẳng định là phi thường cần loại này đê thạch đi. Vật này có thể nói là thiên kim khó cầu. Nham thiết đồ vật này so với đê thạch, cái kia đều xem như là tạp chất. Khương Hạ bán cùng không bán, kỳ thực chính là hắn chuyện một câu nói. Trúc Mông nói rằng, đê thạch lại là làm gì? Mạc Phàm hỏi. Đê thạch là cùng đại địa chi nhị một dạng chất chứa năng lượng khổng lồ nguyên tố thần thạch. Ngươi cũng nhìn thấy, phố Đông bị ngập nước biển, sông Hoàng phố trên đứng lên một đảo dài dòng đê biển, ngăn cản nước biển kế tục dâng lên lan tràn. Như vậy trường đê biển không thể đơn thuần dựa vào kiến tạo sư đi tạo. Hơn nữa những kia vật liệu đá đối với một ít cấp chiến tướng, thống lĩnh cấp sinh vật tới nói, cùng bọt biển cũng không có gì khác nhau. Đê thạch tồn tại liền để cho loại này đê biển bá thu được thổ hệ lực lượng, làm cho cả đê đập trở nên có thể thông qua truyền vào ma năng đến trở nên càng thêm vững chắc, cũng có thể để cho nó trở nên càng thêm linh hoạt, hủy hoại có thể nhanh chóng chữa trị, không đến nỗi là một mặt âm u đầy tử khí tường đất. Linh Linh nói rằng, yêu ma đại thể là thân thể cường tráng, cấp chiến tướng sinh vật tùy tiện một cách nhảy lên đều có thể đạt đến cao mấy chục mét. Như vậy người bình thường môn nhìn thấy một ít mười mấy mét, hai cao mười mấy mét phòng ngự tường, ở chúng nó trong mắt cùng tiểu gò đất không có cái gì quá to lớn phân biệt. Đây thật là có ma lực. Nó không chỉ có thể ở trên tường đá hình thành biến hóa thổ hệ ma pháp đến ngăn cản yêu ma vượt qua, kiên cố trình độ cũng vượt xa những kia phổ thông nham thạch. Tokyo Đông Hải chiến thành không phải thì có cao tòa đây sao? Một tòa là ải đây, một tòa là cao đây. Yêu ma nhiều hơn nữa đều không thể vượt qua quá cao đây. Cũng là bởi vì cao đây là do đây thạch làm, giống như là một cách mạnh mẽ cấm chế. Đây cũng là tại sao Tokyo nhiều như vậy hải chiến tranh, Tokyo vẫn như cũ bình yên vô sự nguyên nhân. Một khối hoàn chỉnh đê thạch hầu như bằng một tòa thành thị. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đê thạch nói trắng ra chính là một loại đại địa chi nhị. Đại địa chi nhị là kết giới thức bảo vệ bao phủ một phương đại địa, cũng sẽ đem tất cả yêu ma cho đánh dấu đi ra. Nội lục thành thị kiến tạo nếu là có như vậy thần thạch, trên căn bản là có thể an toàn đứng lên. Mà đê thạch công năng vì là hơi hơi nhược một ít, nó chỉ là hình thành một đảo đê đập tường, ngăn cản một phương kẻ địch, để cho khó có thể vượt qua. Nhưng tương tự đối với quá nhiều thành thị duyên hải tới nói, đây chính là thành thị thần thạch bảo vệ rồi cũng không biết nguyên nhân gì. Trong thiên đảo hồ xuất hiện một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật, được gọi là vinh ma. Vốn là nham thiết cùng đê thạch hình thành chính là một loại khá là phức tạp phản ứng tự nhiên. Là bởi hồ nước mềm nhẹ gợn sóng đem hồ nước mặt ngoài một ít trôi nổi vật chất đưa đến đảo biên giới, cùng mang theo đảo thạch tế khổng tiếp xúc kinh hơn vạn dặm thêu trọn mới chậm rãi dính phủ trên hạt tròn. Hàng năm thiên đảo hồ hơn 100 cái đại đảo sản xuất nham thiết hạt tròn cùng đê thạch hạt tròn liền tương đương có hạn. Còn cần một ít thổ hệ ma pháp sư mỗi ngày ánh bình minh trước đưa chúng nó thu thập lên. Một mực loại này vinh ma cũng cần loại này trôi nổi vật chất. Chúng nó đem nham thiết hạt tròn cùng đê thạch hạt tròn đều hút đi. Vốn là những này vinh ma vẫn không có như vậy khó tiêu diệt. Không biết tại sao, chúng nó đột nhiên từng cách trở nên như kim cương bất hoại thân vậy, tương đương khó giết chết. Trúc Mông nói rằng, những này vinh ma là không phải có thể đem chất chứa năng lượng trong nham thiết hạt tròn cùng đê đá cho chuyển hóa thành chúng nó tự thân xác phòng ngự. Mạc Phàm hỏi. Ăn, trên căn bản đúng rồi. Khởi đầu Khương Hạ là không đem những này vinh ma coi là chuyện to tát, mà hiện tại muốn trừ cũng khó khăn rồi. Hơn nữa ngươi cũng biết, một cái sinh thái huyền bên trong, nếu không có thiên địch nói, tràn lan sinh sôi nảy nở sau khi thức dậy đối với chu vi tài nguyên, hoàn cảnh phá hoại là giống như là một hồi ôn dịch, một hồi nạn châu chấu. Khương Hạ vì là chuyện này không biết ngã nát bao nhiêu đồ vật. Giả như ngươi có thể giúp hắn giải quyết này một vấn đề khó giải quyết, hắn tự mình đi mang ngươi tìm tới lời thề thụ, tìm tới thần lục cũng không thành vấn đề. Trúc Mông nói rằng, chẳng trách ạ, chẳng trách hắn phải cho nham quặng sắt thêm cái gì sinh thái tai thuế, khiến cho giá cả biến thái như vậy. Đông Phương Liệt nói rằng, ăn, hắn không chiếm được đê thạch hạt tròn, liền không cách nào làm ra đê thần thạch. Nham thiết vật này hắn trong kho hàng hẳn là đạt được nhiều, có thể dùng đến che một cái thôn trấn. Hắn nhất định sẽ đem vật này giá cả nâng lên. Không phải vậy xử lý cái vấn đề này tiền nơi nào đến. Trúc Mông nói rằng, được rồi, ta còn tưởng rằng là Khương Hạ cố ý làm khó dễ chúng ta Đông Phương thế gia đây. Đông Phương Liệt nói rằng, ta nói rồi, hắn người này chính là xem lợi ích. Vinh ma đẳng cấp không cao lắm, nhưng cũng là liền siêu giai pháp sư đều rất khó xử lý. Có một lần Khương Hạ dưới cơn nóng giận vận dụng siêu giai lực lượng, kết quả hắn càng tan vỡ phát hiện, mặc dù hết thảy vinh ma đứng ở trước mặt nó xếp thành một ngọn núi tùy ý hắn triển khai siêu giai ma pháp công kích, mãi đến tận Khương Hạ ma năng khô cạn, cũng tiêu diệt không được chúng nó một phần mười số lượng. Trúc Mông nói rằng, Toàn chức pháp sư 167 chương 1677 nguy hiểm cấp bậc. Linh Linh làm việc hiệu suất cũng là thật đến rất nhanh. Ở Trúc Mông nói tới những chuyện này thời điểm, nàng đã nhanh chóng đem hết thảy có quan hệ Vinh Ma sự tình cho chỉnh lý đi ra. Săn bắn giả liên minh bên kia có một cái không mức cao nhất treo giải thưởng, một con Vinh Ma tâm châu 200.000. Linh Linh nói rằng, không giới hạn. Mạc Phàm nói rằng, hừm, có bao nhiêu thu bao nhiêu, cái này treo giải thưởng là chính phủ theo ra đến. Linh Linh nói, chính phủ sẽ không bệnh thiếu máu sao? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên sẽ không. Đây cũng là Khương Hạ yêu cầu săn bắn giả liên minh một cái hợp tác. Một cái Vinh Ma tâm châu bên trong ẩm chứa rất phong phú nham thiết hạt tròn cùng đê thạch hạt tròn. Cái khác pháp sư không có tinh luyện kỹ thuật, tự nhiên sẽ bán cho chính phủ. Mà chính phủ thiệt thòi là khẳng định không thiệt thòi. Gần nhất là có rất nhiều thợ săn môn, các ma pháp sư đi tới thiên đảo hồ đi. Vinh ma số lượng quá mức khổng lồ. Đối với chúng nó tới nói thiên đảo hồ chính là khắp nơi hoàng kim. Nhưng kỳ thực ta một ít thủ hạ báo lại nói, này 200.000 một cái Vinh ma tâm châu kỳ thực không có tốt kiếm lời như vậy. Trúc Mông nói rằng, Mạc Phàm, vật này khá giống sa mạc ma mãnh châu chấu. Linh Linh vừa nhìn ra được tư liệu vừa nói, sa mạc ma mãnh là một loại gần như không có thiên địch sinh vật. Này liền để ma mãnh có thể không hạn chế sinh sôi. Sinh sôi đáp số lượng có đủ nhiều lại rất khó tiêu diệt, liền sẽ biến thành một loại tai nạn, là người là yêu toàn bộ đều muốn né tránh. Loại này Vinh Ma kỳ thực là đến từ chính Thái Bình Dương một loại gọi là loa lệ ốt tàn bạo yêu sinh vật. Chúng nó không biết thông qua cái gì mạch nước ngầm vực, không cẩn thận xông vào đến nước ngọt khu vực trong thiên đảo hồ, cũng cùng thiên đảo hồ vinh tích thú kết hợp lại cùng nhau, liền xuất hiện Vinh Ma. Mọi người thấy Linh Linh đã tìm tới một chút tin tức then chốt, ánh mắt cũng đều không khỏi rơi vào trên người nàng. Linh Linh nói tiếp, vốn là loa lệ yêu là một loại trưởng thành tốc độ thật chậm sinh vật. Chúng nó cần ở thiền hải biển cạn, hòn đảo phủ cận đại khái trải qua cách 5 năm mới có thể biến thành thành niên loa lệ yêu. Vì lẽ đó chúng nó năng lực sinh sản tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến nỗi tạo thành quá to lớn uy hiếp. Rất nhiều chút hòn đảo khả năng bị chúng nó chiếm lấy. Thú vị chính là vinh tích thú là một loại năng lực sinh sản kém, tồn tại suất thấp, nhưng trưởng thành tốc độ cực nhanh sinh vật. Nhỉ lại ở động đình hồ, thiên đảo hồ nước ngọt đầm lầy, hồ nước vinh tích thú cùng hải dương loa lệ yêu vượt chủng tộc kết hợp với nhau, dĩ nhiên lẫn nhau tổng hợp, đản sinh ra Vinh Ma không chỉ có rồi mạnh mẽ năng lực sinh sản, sinh tồn năng lực, càng thu được khủng bố trưởng thành tốc độ. Một con vừa ra đời Vinh Ma chỉ cần một cách mùa thời gian là có thể biến thành thành niên Vinh Ma. Tuổi thọ còn thật dài, một cách mùa. Mạc Phàm không khỏi ngoác to miệng. Đúng đấy, như Thanh Nga loại sinh vật này, chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ cùng trưởng thành tốc độ tuy rằng càng nhanh, nhưng thiên nhiên giao cho chúng nó ngắn ngủi tuổi thọ cùng nhỏ yếu cực kỳ thể chất. Nhưng như Vinh Ma loại này, chúng nó có rồi mạnh mẽ năng lực, có rồi dạng biến thái sinh sôi cùng trưởng thành, càng nắm giữ tuổi thọ chỉ đứng sau rùa đen. Ta cảm thấy nếu như không tiêu diệt chúng nó, hoặc là tìm đến biện pháp, không ra 5 năm thiên đảo hồ liền sẽ biến thành thiên đảo quật. Thực vật, sinh vật, chỉ cần có thể cho chúng nó cung cấp năng lượng đồ vật, đều sẽ bị chúng nó càn quét đến không còn một mống. Linh Linh nói thật, sa mạc ma mãnh đáng sợ. Mạc Phàm cùng Linh Linh đều tận mắt nhìn. Bây giờ này thiên đảo hồ sinh ra một loại thủy tộc ma mãnh, nếu không nghe Linh Linh phân tích, mọi người vẫn đúng là không quá coi là chuyện đáng kể. Cường điệu đến vậy, Trúc Mông nhíu mày đến. Trúc Mông chỉ là biết chuyện này, cụ thể Vinh Ma là cái lai lịch ra sao hắn cũng không rõ ràng. Nghe Linh Linh vừa nói như thế, Trúc Mông cảm giác mình cũng có thể coi trọng một thoáng chuyện này. Hải mặt bằng tăng lên trên tựa hồ xuất hiện quá nhiều người môn không cách nào báo trước, mầm họa khẳng định có. Vật này sự đáng sợ không kém hơn ma mãnh. Giả như chúng nó đến hiện tại vẫn không có tuyệt diệt nói, liền cho thấy chúng nó không có quá mức nhược điểm chí mạng, cũng không có khả năng lắm tự mình tiêu vong, còn khả năng kế tục sinh sôi. Vì lẽ đó Vinh Ma là tân yêu ma giống loài, có thể để cho các ngươi nhiên ti hội người đi khảo sát một thoáng, nhìn có phải là hẳn là liệt vào tai họa cấp bậc. Linh Linh nói rằng. Trúc Mông nhíu mày đến. Giả như này Vinh Ma có thể liệt vào tai họa cấp bậc, sự tình liền thật đến phiền phức. Khương Hạ cái tên này đến cùng chuyện gì xảy ra? Bản thân của hắn không thể không biết những tin tức này a. Tại sao hắn chỉ là ban bố một cách treo giải thưởng tới thí nghiệm thông qua dân gian pháp sư đến xử lý? Không có đăng báo đến ma pháp hiệp hội. Không có để cho mình đi làm cái này mầm họa giám định. Ngươi tra được những tin tức này rất then chốt. Phân tích đến cũng rất chính xác. Ta hiện tại liền đi nghiên ti hội. Để bọn họ lập tức đối với những này Vinh Ma tiến hành giống loài giám định cùng nguy hiểm cấp bậc giám định. Trúc Mông nói rằng. Khương Hạ phỏng chừng là muốn tự mình giải quyết cái vấn đề này. Nói như vậy. Thiên đảo hồ đê thạch liền như trước thuộc về hắn. Nếu để mặt trên đứng ra. Thiên đảo hồ phỏng chừng liền muốn bị chia cắt. Hoặc là bị liệt vào yêu ma chi địa. Không cho phép những người khác tùy tiện ra vào đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ăn. Quả thật có khả năng. Không được. Ta cảm thấy vẫn là hiện tại liền đi trước mang Khương Hạ hỏi một câu đi. Trúc Mông làm việc cũng là sấm rền gió cuốn. Trúc Mông mang theo Mạc Phàm bọn người tự mình đến nhà. Khương Hạ phỏng chừng đều ngủ miễn cưỡng bị Trúc Mông cho đánh thức. Trúc Mông một khi cảm giác được có mầm họa. Liền hoàn toàn không sợ đắc tội lão nhị viên. Nói cái gì cũng phải đem Khương Hạ lôi lên để hỏi cho rõ. Khương Hạ ngủ gật. Tỏ rõ vẻ oán niệm đến tiếp đón phòng khách. Uống một cái nùng trà. Khương Hạ ánh mắt lạnh lùng đảo qua này quần khách không mời mà đến. Trúc Mông. Ngươi đêm khuya đến ta trong phủ. Nếu là không có chuyện quan trọng gì. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khương Hạ làm người kiêu ngạo. Đối xử đều là nghị viên. Trúc Mông hãy cùng đối xử một tên tiểu bối như vậy. Liền lời khách sáo đều không nói. Khương nghị viên, ngươi là có hay không đối với Vinh Ma tiến hành nguy hiểm cấp bậc giám định? Trúc Mông trực tiếp hỏi. Khương Hạ lông mày lập tức khóa lại, con mắt nhìn chằm chằm Trúc Mông không rời. Trúc Mông này vừa hỏi có thể nói là hỏi then chốt. Đây là nghiên ti hội sự. Khương Hạ nói rằng. Ta cảm thấy Vinh Ma khả năng là tai họa cấp tân yêu ma giống loài. Tốt nhất vẫn là báo cho cấp trên. Để quân đội đến mau chóng xử lý. Trúc Mông nói rằng. Quân đội lại không phải nhàn đến hoảng. Hiện tại đường ven biển hình thức nhiều nghiêm túc ngươi cũng không phải không biết. Có thể chúng ta bên này địa phương chính phủ xử lý. Liền không có cần thiết kinh động quân đội. Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ta già rồi. Liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt huống hồ. Nhiên ti hội dám định quá sao? Nếu không có. Tại sao phải nhường quân đội điều động cái gì ngươi cảm thấy? Ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì? Mặc dù ngươi là mầm họa chiến lược nhị viên. Ở nhiên ti hội không có làm ra sáng tỏ dám định trước đó. Ngươi cũng không có tư cách quản Khương Hạ khiển trách. Nhưng là. Nhiên ti hội giám định thường thường cần rất nhiều thời gian. Sợ là sợ đang đợi giám định ra đến. Những này Vinh Ma sẽ trở nên càng thêm không thể thu thập. Trúc Mông nói. Tiến khách Khương Hạ đứng dậy trực tiếp hạ lệnh trục khách. Toàn chức Pháp Sư 167 chương 1678. Ngươi đến tập hợp mấy cá nhân. Thiên đảo hồ cách Hàng Châu có cách hơn 100 km. Xem như là rất xa. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng hải vực cách cái này thiên đảo hồ có hơn 100 km cách xa nhau. Những kia loa lệ yêu lại là làm sao đến trong hồ xa như vậy. Quả nhiên trên thế giới mặc kệ là bất cứ sinh vật nào, chỉ nếu là có liên quan với tính, sẽ không có không thể không làm được. Mạc Phàm để Linh Linh lấy thanh thiên săn bắn sở danh nghĩa đỡ lấy Khương Hạ treo giải thưởng. Điều kiện trao đổi chính là tâm tích lời thề thụ. Khương Hạ khởi đầu vẫn là rất tình nguyện dáng vẻ. Hắn tựa hồ luôn cảm giác mình có thể giải quyết chuyện này. Nhưng bị Trúc Mông như vậy đến nhà đến thăm một phen sau. hắn lại cố ý đi hỏi dò một phen một ít phương diện này yêu ma chuyên gia. Chuyên gia biểu thị, loại này vinh ma xác thực dường như khó thanh lý. Không có một ít đỉnh cấp thợ săn đoàn đội đứng ra. Dựa vào chính phủ những các ma pháp sư có chút phân tán đi xử lý. Thật không biết sẽ kéo tới khi nào. Khương Hạ biết được Linh Linh cái này đoàn đội công phá quá sùng minh đảo hắc giáo đình sự kiện. Nịch chú quốc tế tiền thưởng trì. Càng giải quyết quá Medusa nước mắt như vậy treo giải thưởng. Xem như là nhận rồi mạc phàm cùng Linh Linh thợ săn thực lực. Cuối cùng viết xuống thợ săn thỏa thuận. Có cái này thợ săn thỏa thuận. Cái kia mạc phàm liền không sợ Khương Hạ dở trò lừa bịp. Dù sao Khương Hạ vẫn là một cái tính toán chi ly người. Nếu cho hắn biết là chính mình đang tìm lời thề thụ, phỏng chừng hắn nát ở trong bụng cũng sẽ không nói. Hơi hơi làm một chút cải trang trang phục, dùng phạm mặc cái này lão tên, mạc phàm liền trực tiếp đi tới Thiên Đảo Hồ. Thiên Đảo Hồ phía đông có một tòa bán quân sự trạm dịch. Trạm dịch có chừng trấn nhỏ quy mô. Bên trong cũng không có cư dân bình thường. Đa số là trấn thủ ở vùng này tuần tra quân pháp sư. Bảo đảm an nguy của Hàng Châu thị cùng với những thành thị khác phía Tây. Quân pháp sư đại khái chỉ có 4 cái tiểu đội, chủ yếu phụ trách điều tra, sức chiến đấu không phải rất mạnh. Lại chính là thợ săn. Thiên Đảo Hồ vẫn luôn xem như là một cái cất giấu bảo tàng địa phương tốt. Minh Hồ trạm dịch bên trong có một cái đơn giản thợ săn phòng khách. Có thể cung cấp những thợ săn kia một ít mới nhất treo giải thưởng tin tức. Đối với rất nhiều thợ săn mà nói, tin tức thường thường so với thực lực quan trọng hơn. Minh Hồ trạm dịch phát triển được cũng không tệ lắm. Nhìn qua ngay ngắn có thứ tự, nên có phòng ngự biện pháp cũng phi thường đầy đủ hết. Người lưu động tính cũng rất lớn. Đặc biệt là chính phủ công bố có quan hệ vinh ma Tâm Châu cái này treo giải thưởng sau khi. Tới chỗ này thợ săn càng là nối liền không dứt. Lập tức để cái này trạm dịch trở nên chen chúc lên. Con đường thợ săn phòng khách, Mạc Phàm phát hiện có không ít người ngay tại thợ săn phòng khách cửa thét to lên. Ở rất nhiều hơn chút khá là chỗ đặc thù. Đều có như thế nguyên thủy từ đoàn đổi phương thức. Vậy thì là ở một cách ma pháp sư thường thường lưu động chỗ thét to. Treo bài. Lưu số liên lạc mã. Thủy hệ. Thủy hệ. Có hay không thủy hệ cấp trung pháp sư A? Chí ít là trung cấp thợ săn. Chúng ta là Nhạc Phong săn bắn người tiểu đội. Có thâm niên cao cấp thợ săn mang đội. Bảo đảm hiệu suất cao hoàn thành treo giải thưởng. Có hay không thủy hệ pháp sư mau mau gia nhập A? Một tên nhìn qua tâm tình phi thường tăng vọt tiểu vóc dáng thanh niên ở cửa hô. Mạc Phàm từ bên cạnh hắn đi qua. Này tiểu vóc dáng thanh niên lập tức kéo Mạc Phàm. Mở miệng nói. Bằng hữu. Có muốn hay không gia nhập chúng ta Nhạc Phong săn bắn người tiểu đội A? Người bảo lãnh đều 200.000 thu vào ta không phải thủy hệ pháp sư A? Mạc Phàm nhìn cái này dài đến cùng Trương Tiểu Hầu giống nhau đến mấy phần, nhưng đặc biệt có kéo người nhiệt tình ra hỏa. Không phải thủy hệ cũng không có quan hệ. Là như vậy. Thợ săn phòng khách bên kia yêu cầu mỗi một cái thợ săn đội ngũ đều phải đạt đến 7 người trở lên. Chúng ta cách đội ngũ này đây. Hiện tại tổng cộng có 6 người. Chính là thiếu một vị cấp trung trở lên pháp sư. Chúng ta 6 người sớm đã có kế hoạch của chính mình. Cũng có chính mình hệ thống. Nếu là có thủy hệ pháp sư đương nhiên là càng tốt hơn. Nếu như không có cũng không liên quan. Ngươi đi vào tập hợp cá nhân mấy. Phụ trách gọi 666 là được. Vóc dáng thấp thanh niên nói rằng. Hóa ra là như vậy à, các ngươi xác định ta chỉ cần tập hợp số lượng? Mạc Phàm hỏi. Khẳng định. Đội ngũ chúng ta bên trong có loại kia một mình chống đỡ một phương chiến đấu cường nhân. Ngươi tiến vào đội ngũ chúng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là nên phân ngươi tiền thưởng. Một phân tiền đều sẽ không thiếu. Vóc dáng thấp thanh niên nói rằng. Các ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Mạc Phàm lại hỏi. Quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc. Tiểu đội chúng ta tuy rằng không tính nổi danh tiểu đội. Nhưng ở Thiên Đảo Hồ cũng có hay. Ba cái năm tháng. Nơi nào có đảo. Nơi nào nước sâu. Nơi nào vương bát nhiều. Rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha. Như thế nào? Gia nhập chúng ta chứ? Vóc sáng thấp thanh niên nhiệt tình nói rằng. Cái kia. Nhưng ta không phải cấp trung pháp sư A. Mạc Phàm nói rằng. A ta xem ngươi diện mạo bất phàm. Làm sao cũng coi như là danh giáo đi ra. Làm sao liền trung cấp đều không tới. Ngươi chủ tu cái gì hệ? Ồ ồ, ngươi là cái gì hệ? Vóc sáng thấp thanh niên hỏi. Chủ tu lôi hệ. Mạc Phàm nói. Lôi hệ ngươi chờ một chút, trước tiên ta hỏi một thoáng đội trưởng của chúng ta. Vóc sáng thấp thanh niên nói rằng. Nói, vóc sáng thấp thanh niên đã sắp tốc chạy hướng về phía trong đại sảnh. Mạc Phàm lần này lại đây. Kỳ thực cũng chính là trước tiên khảo sát một thoáng tình huống. Trước tiên đem vùng này hoàn cảnh cho giải một phen. Liền chính phủ đều thời gian rất lâu không có giải quyết vấn đề. Chính mình không có lý do gì đi tới tùy tiện đến mấy lần nữa liền xử lý hết chứ. Vừa vặn. Những người khác không có như vậy mau tới đây. Mạc Phàm có thể trước tiên theo những khác đội ngũ. Đem thiên đảo hồ tình hình thăm dò rõ ràng. Chí ít trước tiên nhìn một chút vinh ma loại sinh vật này. Thực sự tốt hơn nhiều mình một người con ruồi không đầu một dạng loạn va tán loạn. Vóc sáng thấp thanh niên là một người nóng tính, hiệu suất làm việc cũng tương đương nhanh, không bao lâu hắn liền chạy về đến rồi. Huyên đệ, là như vậy. Chúng ta cách đội ngũ này khá là vội vã muốn hành động. Sợ bị những khác tiểu đội đoạt danh tiếng. Ngươi là một cách lôi hệ cấp thấp pháp sư. Chúng ta liền cố hết sức trước tiên thu rồi. Nhưng ngươi mình nhất định phải chú ý an toàn. Vinh ma dù sao không ngươi nghĩ đến dễ đối phó như vậy. Huống hồ chúng nó thường thường kết bè kết lũ. Vóc sáng thấp thanh niên nói rằng. Ta là cấp cao, không phải cấp thấp. Mạc Phàm cũng không chơi cái kia ra vẻ đến động tác võ thuật, nói thẳng. Đạt được, đừng thổi, ngươi tuổi tác nếu là có cấp cao cấp bậc, ta đều là siêu giai. Đi thôi. Đi thôi. Chúng ta mau tới lộ. Có nhiều như vậy thợ săn đoàn đội phát động rồi. Có thể đừng đều tiến vào hầu bao của bọn họ. Vóc sáng thấp thanh niên lôi kéo Mạc Phàm hướng về trong đại sảnh những người khác hội hợp. Ta thực sự là cấp cao. Mạc Phàm cười khổ nói. Hành hành hành. Ngươi là cấp cao. Ngươi là cấp cao. Đến thời điểm chúng ta liền xem một mình ngươi ra tay. Chúng ta cái khác 6 người phụ trách gọi 666 vóc dáng thấp thanh niên hoàn toàn không đem Mạc Phàm nói coi là chuyện đáng kể. Tiếp theo hướng về những người khác chạy đi đâu. Vóc dáng thấp thanh niên này thái độ, rõ ràng là không tin. Kỳ thực cũng không thể trách vóc dáng thấp thanh niên thợ săn. Một mặt Mạc Phàm loại này chừng 20 tuổi thanh niên nắm giữ cấp cao thực lực. Vốn là ở pháp sư bên trong tương đương ít ỏi. Mặt khác. Mặc dù có người như thế hoàn toàn là hưởng thụ đông đảo tài nguyên. Ở thiên linh địa bảo phủ cận vùi đầu khổ tu. Hoặc là nắm giữ chính mình đoàn đội rèn luyện. Làm sao có khả năng chạy tới thợ săn phòng khách nơi này tìm dã nhân đội ngũ tiếp loại này việc xấu treo giải thưởng.